Để đàn càn hòa thượng mới than vãn như vậy, hắn sớm đã coi trọng rất nhiều chân bào trong chân bào điện phủ, nhưng bởi vì thần tệ trên người không đủ, chỉ có thể nhìn đám chân bào kia mà chảy nước miếng, căn bản không có khả năng đạt được. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên thoáng cảm thụ một chút, đã thoáng có một chút khái niệm với tiêu chuẩn thu phí của Thiên Cơ Điện Phủ, trong lòng trầm ngâm trong chốc lát, hắn mới mở miệng nói. Ta muốn tìm kiếm mấy người, ta đã ghi chép thân phận của bọn họ ra đây, người trước xem giúp ta một chút cần tổng cộng bao nhiêu thần tệ rồi hãy nói. Chương 1202, Thiên Cơ Điện Phủ 2. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, nhất thời truyền đưa tất cả tin tức của đám người Tiểu Linh Nhi cho lão già khí linh trước mặt. Lão già này chỉ là một khí linh, cho nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không lo lắng hắn sẽ âm thầm rời cho quỷ gì. Chỉ một lát sau, lão già khí linh đã mở miệng nói. Công tử, mấy người mà ngươi muốn tìm kiếm này, tổng cộng cần tiêu phí 48.201.376 thần tệ. Bao nhiêu? Nghe được một chuỗi số liệu dài dằng dặc này, Ninh Tiểu Xuyên thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình. 48.201.376 thần tệ. Lão già khí linh lặp lại lần nữa. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên lúc này mới hòa hoãn lại một chút, sắc mặt có chút hồ nghi hỏi. Không có khả năng à, làm sao lại nhiều như vậy? Mấy người mà ta muốn nhờ người tìm kiếm này, hiện tại tu vi cao nhất hẳn cũng chỉ mới có cảnh giới thứ thần, thành tựu hạ vị thần cũng không nhiều lắm, làm sao lại cần nhiều thần tệ như vậy chứ? Thiên Cơ Điện Phủ thu phí tuyệt đối công bằng, công tử có thể xem một chút danh sách thu phí cụ thể à? Lão già khí linh mỉm cười tùm tìm đưa tới một bản danh sách, vẻn vẹn nhìn thoáng qua một cái, Ninh Tiểu Xuyên liền triệt, để không nói, nên lời. Trên bản danh sách này, phía sau cái tên Tiểu Linh Nhi chính là kèm theo một chuỗi số không thật dài, quả thật, khiến cho kẻ mù của phải sáng mắt trở lại. Trong đám lệ phí tê, anh cộng hơn 4 ức thần tệ trước đây, một mình Tiểu Linh Nhi đã chiếm một khoản lệ phí lớn nhất, 40 triệu thần tệ. Ngoài ra, lệ phí của Tiểu Hồng cũng tới 8 triệu 200 nghìn thần tệ, ngược lại đám người Tuyết Linh Hư cuối cùng. Lệ phí tìm kiếm cũng không phải là quá nhiều. Một đám thiên kiêu của thần chữ cùng bọn Tuyết Linh Hư, Níp Lan Tâm, Nguyệt Thần, Đạt Hy, vân vân. Lệ phí tìm kiếm cộng lại cùng một chỗ cũng chỉ có 1.376 thần tệ mà thôi. Công tử, Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng mà người muốn tìm kiếm cũng đều là sinh mệnh đặc thù. Hơn nữa, còn là sinh mệnh đặc thù cực kỳ lợi hại, cho nên lệ phí tìm kiếm rất cao. Về phần những người khác, bởi vì cũng chỉ là người thường, hơn nữa tu vi bản thân cũng không cao, lệ phí ngược lại cũng không cao lắm. Lão già khí linh mỉm cười tủm tỉm, hòa nhã giải thích. Nhìn thấy bản danh sách thu phí này, Ninh Tiểu Xuyên không thể nói nên lời, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý định tìm kiếm Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng, quan sát một chút mấy danh tự còn lại trên danh sách, trong lòng hắn bắt đầu tính toán. Hiện tại số lượng thần tệ trên người Ninh Tiểu Xuyên tổng cộng cũng chỉ có 500, mà số lượng thần tệ cần để tìm kiếm tất cả mọi người cần phải có hơn 1.000. Ninh Tiểu Xuyên căn bản là không tìm kiếm nổi hết thay tất cả. Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ có thể tìm kiếm 2 người trước rồi mới tính tiếp. Tìm từ kim tiền bối cùng Tuyết Linh Hư trước A. Thoáng chần chừ trong chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên đã làm ra quyết định, tìm kiếm tung tích của 2 người từ Kim Hoàng Chủ cùng Tuyết Linh Hư trước. Muốn tìm kiếm 2 người bọn họ, thần tệ cần thiết ước chừng chỉ khoảng 280 thần tệ mà thôi. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên có trong tay tới 500 thần tệ, ngược lại có thể tìm được. Hơn nữa, sau khi tìm kiếm, vẫn còn lại hơn 200 thần tệ, hắn còn có thể đến những điện phủ khác tìm mua bảo vật, tăng cường thực lực chính mình. Ninh Tiểu Xuyên giao tin tức của Tử Kim Hoàng Chủ cùng Tuyết Linh Hư cho lão già khí linh trước mặt, cánh tay lão già khí linh khẽ vung lên, cái la bàn hư huyễn sau lưng hắn lập tức nhanh chóng xoay tròn. Một vài hình ảnh mơ hồ không rõ từ trong những hư ảnh viên bi bốn phía cái la bàn kia chui ra, khoảng chừng trải qua thời gian mấy cái hô hấp, từ trên một cái viên bi trong số đó đột nhiên bắn ra một màn hình ảnh. Trong hình ảnh, toàn thân Tử Kim Hoàng Chủ quanh quần tử hà, đang khoanh chân ngồi tại hạch tâm của một quả tinh cầu thiêu đốt liệt hỏa hừng hực. Nhiệt độ cao bốn phía không tạo thành một chút thương tổn cho hắn, trái lại còn xúc tiến cho việc tu luyện của hắn. Bốn phía xung quanh Tử Kim Hoàng Chủ, từng đạo lôi đình giống như mưa rào không ngừng đánh xuống. Tử Kim Hoàng Chủ lúc này vậy mà đang độ thần kiếp. Một khi thành công vượt qua kiếp nạn lần này, hắn sẽ có thể ngưng kết ra thần cách, trở thành một gã thần linh chân chính. Sự tình mà đời trước Tử Kim Hoàng Chủ không thể làm được, đời này tựa hồ đã có dấu hiệu đạt thành. Bởi vì trong hình ảnh hiện tại, đám lôi đình bốn phía kia căn bản là không tổn thương được Tử Kim Hoàng Chủ chút nào. Xem ra Tử Kim Tiền Bối ngược lại cũng không cần ta phải lo lắng, đợi sau khi hắn thành thần, nhất định sẽ quay về thần chữ cùng a. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu một cái, sau đó chợt nhìn về phía một cái hình ảnh khác. Trong cái hình ảnh này, thể hiện rõ ràng chính là khuôn mặt trong trèo, nhưng lạnh lùng của Tuyết Linh Hư. Từ trên người Tuyết Linh Hư, một cỗ khí tức hư vô mờ mịt xuyên thấu qua hình ảnh truyền tới. Bốn phía xung quanh nàng, vô số thi hài trải đầy trên mặt đất, nhưng ở nơi càng xa hơn, lại có không ít quái vật thần sắc dữ tợn, nhìn qua giống như một đám thi thể không ngừng xông lại. Tuyệt Linh Hư lúc này tựa hồ đang lâm vào một chỗ hiểm địa nào đó, hiện tại đang kiệt lực chém giết đối phương. Hình ảnh như vậy tự nhiên khiến cho trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nhất thời khẩn trương lên vài phần, nhanh chóng ghi tạc vào đáy lòng địa điểm vị trí hiện tại của Quyệt Linh Hư. Hình ảnh trước mặt biến mất, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm giác được số lượng thần tệ chính mình có trong tay đã từ 500 giảm xuống tới 220. Thần tệ của bọn họ đều là do phân thân thần khí trong cơ thể trưởng khống, vì thế cho dù Ninh Tiểu Xuyên nghĩ muốn quyệt nợ cũng đều không làm được. Đa tạ tiền bối, chúng ta cáo từ. Sau khi tìm kiếm được tin tức của Tử Kim Hoàng Chủ cùng Tuyết Linh Hư, Ninh Tiểu Xuyên lập tức xoay người rời khỏi Thiên Cơ Điện Phủ. Sau khi cảm thụ qua sự thần kỳ của Thiên Cơ Điện Phủ, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên ngược lại an tâm hơn không ít, ít nhất, sau này, nếu hắn muốn tìm kiếm đám người thần chữ cung, chỉ cần tới đây tìm kiếm là được rồi. Bất quá, vừa nghĩ tới số lượng thần tệ cần để tìm kiếm Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng, Ninh Tiểu Xuyên liền có cảm giác trái tim chính mình hung hăng co rút mấy cái. Chương 1203, Tiểu Vương Tử, 1. Hơn 4 ước thần tệ, bản thân Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết khi nào chính mình mới có thể gom góp đủ một khoản tiền lớn như vậy. Trong chân lý thiên quốc có rất nhiều phương thức để kiếm thần tệ, ví dụ như cố gắng tăng cường thực lực của chính mình, cống hiến bảo vật cho chân lý thiên quốc, hoặc là đi tiếp nhận những nhiệm vụ do chân lý thiên quốc ban phát, vân vân. Nhưng những phương pháp này mặc dù đúng là có thể kiếm lấy thần tệ, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Với tu vi hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, nghĩ muốn gom góp đủ 1 vạn thần tệ cũng đã vô cùng khó khăn, càng đừng nói tới kiếm đủ 4 ức thần tệ. Hiện tại hắn xem như là đã minh bạch vì sao đám thứ thần của Văn Minh Thần Hà lúc trước lại cố ý đơn độc mang Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng trở về trước, bởi vì hai người bọn họ quả thật chính là một cái bảo tàng lớn. Sau khi rời khỏi Thiên Cơ Điện Phủ, Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức trở về Thiên Kiêu Cung, mà lại chạy tới Chân Bảo Điện Phủ bên cạnh. Những thiên kiêu khác nghĩ muốn trong thời gian ngắn nhất tăng cường tê, ức lực bản thân, thông thường đều sẽ chọn công pháp điện phủ cùng linh dược điện phủ, tìm mua những loại bảo vật có thể nhanh chóng xúc tiến tu vi của chính mình. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì lại bất đồng, hắn chỉ muốn tiếp tục đề thăng chất lượng thần cách của chính mình, sẽ lập tức có thể khiến cho chỉ số năng lượng của bản thân không ngừng tăng vọt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ninh Tiểu Xuyên dưới tình huống chỉ có 500 thần tệ, mà vẫn còn có khả năng một mạch bỏ ra hơn 200 thần tệ đi tìm hạ lạc của đám người Tử Kim Hoàng Chủ. Tiến vào Chân Bảo Điện Phủ, từ trong tay khí linh của Chân Bảo Điện Phủ, Ninh Tiểu Xuyên một mạch đổi lấy hơn 150 thần tệ lực lượng ngũ hành, sau đó mới xoay người tiến tới công pháp điện phủ. Lực lượng ngũ hành dùng 150 thần tệ đổi lấy, đã đầy đủ khiến cho thần cách trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa tấn chức lên một tầng thứ mới. Kỳ thật đối với bất luận một võ giả nào, công pháp điện phủ mới là căn bản nhất, là tồn tại đỉnh cao nhất trong tất cả các văn minh. Các loại công pháp mà chân lý thiên quốc thu thập bảo tồn cũng đều là công pháp cực hạn trong thiên địa. Ở tại văn minh bát phẩm, những cái được gọi là công pháp đỉnh cấp kia, thì tại chân lý thiên quốc căn bản ngay cả tư cách được lưu giữ cũng không có. Ở tại văn minh bát phẩm, tranh đấu giữa những thứ thần, nhiều lắm cũng chỉ là vận chuyển pháp tắc ra khỏi cơ thể để đối chiến, kỹ xảo vận dụng pháp tắc phi thường đơn sơ giản lược. Một môn bí pháp có thể đề cao hiệu suất lợi dụng pháp tắc của thứ thần gần như cũng đã được gọi là bí kỹ đỉnh cấp rồi. Nhưng ở chỗ này, các loại bí kỹ cùng loại lại nhiều đếm không hết, chỉ cần người có đủ thần tệ, sẽ có thể đổi lấy những bí kỹ đủ cường đại. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao những người bình thường trong chân lý thiên quốc cũng có thể cường đại những thiên kiêu của văn minh bát phẩm. Những người đã từng tu luyện qua các loại bí kỹ như vậy, chỉ số năng lượng của bọn họ cũng sẽ theo đó mà được đề thăng lên. Giống như Ninh Tiểu Xuyên vậy, chỉ số năng lượng hiện tại của hắn mới chỉ là 1.7 điểm. Nếu hắn có thể tu luyện một môn bí kỹ ở nơi này, chỉ số năng lượng rất dễ dàng sẽ có thể tiêu thăng tới 3 điểm trở lên. Khổng Mạc trước đây từng khiêu khích đám người Ninh Tiểu Xuyên kia, chỉ số năng lượng ước chừng là khoảng 4 điểm. Vượt qua chỉ số năng lượng của kẻ cao nhất trong đám thiên kiêu kia tới hơn 2 điểm. Bất quá tiềm lực của hắn không sai biệt lắm đã tiêu hao hết, mà đám thiên kiêu vừa mới gia nhập chân lý thiên quốc kia, tiềm lực vẫn còn chưa được khai phá. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, vượt qua Khổng Mạc căn bản không thành vấn đề. Lúc trước Bạch Lạnh Tuyết không chút do dự đã trực tiếp đáp ứng ước chiến 3 tháng của Khổng Mạc, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Ninh Tiểu Xuyên tiến vào công pháp điện phủ, trực tiếp dùng số thần tệ còn dư lại, lựa chọn một môn bí kỹ mà trước đây hắn đã sớm coi trọng, sau đó mới rời khỏi công pháp điện phủ. Lãng phí quả thật chính là cực kỳ lãng phí. Ninh Tiểu Xuyên, sớm biết ngươi lãng phí thần tệ như thế, còn không bằng đem thần tệ giao cho bần tăng bảo quản. Trơ mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ thần tệ trên người, hiện tại Đàn Càn Hòa Thượng quả thật ngay cả ánh mắt cũng đã hoa lên, không ngừng lải nhải bên tai Ninh Tiểu Xuyên. Kể từ khi biết được tầm quan trọng của thần tệ, Đàn Càn Hòa Thượng liền xem chúng như bảo bối vậy, cẩn thận thận dành dụm 500 thần tệ của chính mình, căn bản ngay cả một thần tệ đều luyến tiếc không muốn tiêu xài, cho nên hiện tại vừa nghĩ tới bộ dáng tiêu xài rộng rãi vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên, Đàn Càn Hòa Thượng liền cảm giác trong lòng vẫn còn dí máu. Hắc hắc, chỉ là một đám rác rưởi như thế, vậy mà cũng muốn trở thành thành viên của học cung chúng ta, cái quyết sách mà Kim Phật Vương bọn họ đưa ra này, căn bản chính là một sai lầm a. Vừa mới đi tới lối vào, Thiên Kiều Cung, bên tai Ninh Tiểu Xuyên cùng đàn Càn Hòa Thượng, đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm cười lớn khinh thường. Bước vào Thiên Kiều Cung, xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên cùng đàn Càn Hòa Thượng là một đám thân ảnh đang vui cười ngang ngớn. Mà trước mặt đám thân ảnh đang vui cười ngang ngớn này chính là đám thiên kiêu trước đây đã cùng với Ninh Tiểu Xuyên gia nhập Thiên Kiêu Cung. Hiện tại từng tên mặt mũi bầm dập, nằm la liệt trên mặt đất không ngừng kêu rên, bộ dáng bị đánh phi thường thê thảm. Tu vi đám thiên kiêu này đều đã đạt tới cảnh giới thư thần, cho dù có bị người khác đả thương cũng tuyệt đối sẽ không có bộ dáng thê thảm như hiện tại vậy. Nhưng lúc này bọn họ lại biến thành như vậy, rõ ràng cho thấy đám người trước mặt đang cố tình làm nhục bọn họ, cho nên dùng thủ đoạn đặc thù nào đó, biến bọn họ thành như trước mắt vậy. Hắc hắc, lại tới hai tên nữa, kẻ nào bắt lấy hai tên này cho ta. Vừa thấy Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng tiến vào, trong đám thân ảnh đang đứng bên trong Thiên Kiêu Cung cười đùa cợt nhà kia lập tức truyền ra một thanh âm. Chương 1204, Tiểu Vương Tử 2. Soạt. Mấy đạo thân ảnh từ trong đám người này lập tức nhảy ra ra, nhai răng nhếch miệng, bộ dáng âm sầm bao vây Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng vào trung tâm. A Di Đà Phật, Ninh Tiểu Xuyên, lần này chúng ta nhất định gặp xui xẻo rồi. Lúc này đàn Càn Hòa Thượng cũng không dám hành xử khoa trương, mặt của mày trong nói khẽ với Ninh Tiểu Xuyên nói một câu. Kỳ thật không cần đàn Càn Hòa Thượng nói cái gì, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã sớm nhìn ra tình thế hiện tại không ổn, bởi vì trong những thân ảnh hiện tại đang đứng trong Thiên Kiêu Cung này thình lình liền có kẻ trước đây từng có xung đột với bọn họ, Khổng Mạc. Lúc này Khổng Mạc đang đầy mặt vui cười, đứng bên cạnh một gã thiếu niên vóc người thấp lùn, chiều cao khoảng chừng chỉ tới ngực Ninh Tiểu Xuyên, bộ dáng định bợ thể hiện cực kỳ rõ ràng, nhìn nè, một màn này Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên có thể nhận ra, gã thiếu niên vóc người thấp lùn này mới là kẻ cầm đầu đám người Khổng Mạc. Bị mấy đạo thân ảnh bao vây tại trung tâm, Ninh Tiểu Xuyên lập tức khởi động đạo cụ đo đạc năng lượng trong cơ thể. Tích tích, Trường Vũ, thành viên học cung, tu vi thứ thần cửu trọng, chỉ số năng lượng 5 điểm. Mặc Đình, thành viên học cung, tu vi thứ thần cửu trọng, chỉ số năng lượng 4 điểm. Khổng Mạc, thành viên học cung, tu vi thứ thần cửu trọng, chỉ số năng lượng 6 điểm. Diệp Siêu Phàm, thành viên học cung, tu vi thứ thần cửu trọng, chỉ số năng lượng 14 điểm. Ánh mắt nhìn chằm chằm gã thiếu niên vóc người thấp lùn tên gọi Diệp Siêu Phàm trước mắt này, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên nhất thời lộ ra thần sắc chấn kinh. Chỉ số năng lượng hiện tại của hắn bất quá chỉ mới 1.7 điểm mà thôi, chỉ số năng lượng của đám người bốn phía này phần lớn cũng đều từ 3 tới 6 điểm, nhưng gã Diệp Siêu Phàm này lại chính là một tên biến thái, chỉ số năng lượng vậy mà cao tới 14 điểm, khó trách hắn lại trở thành thủ lĩnh của đám người kia, với chỉ số năng lượng cực mạnh của hắn, nếu hắn muốn một mình hắn đã có thể đánh bại tất cả mọi người ở nơi này. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm thở dài, cho dù là đối mặt với đám người Khổng Mạc, Ninh Tiểu Xuyên cũng không quá mức e ngại, bởi vì mặc dù đám người Khổng Mạc lợi hại, nhưng cũng không vượt qua hắn quá xa, bất cứ lúc nào Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể đuổi kịp đám người Khổng Mạc, nhưng gã Diệp Siêu Phàm này hiện tại lại siêu việt Ninh Tiểu Xuyên quá xa rồi, cho dù hắn tận lực cố gắng tiến lên, nghĩ muốn đuổi kịp Diệp Siêu Phàm, chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu mới có thể. Hắc hắc, các người có thấy không? Hai tên này cũng giống như đám người trên mặt đất kia vậy, sau khi nhìn thấy chỉ số năng lượng của Tiểu Vương Tử, liền lập tức bị dọa cho mặt mày tái mét, một lát nữa đoán chừng bọn chúng ngay cả động thủ không dám, thật là không chút thú vị. Còn không bàn, thời điểm trước đây, lúc bọn chúng chưa có đạo cụ đo đạc năng lượng, tốt xấu gì cũng dám xuất thủ với chúng ta. Lần trước cũng chỉ có một mình Khổng Mạc xuất thủ, những người còn lại chúng ta cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi. Tên ngu ngốc Khổng Mạc này, vậy mà định ra ước hẹn 3 tháng gì đó với Bạch Lạnh Tuyết. Hại cho chúng ta mấy ngày nay căn bản không có biện pháp tới nơi này nháo sự, cuối cùng còn phải nhờ Tiểu Vương Tử đứng ra mới được. Tiểu Vương Tử, đây tự hồ là biệt hiệu của tên thiếu niên biến thái Diệp Siêu Phàm kia. Nhưng thân ảnh đứng trong Thiên Kiêu Cung này, hiện tại từng tên cũng đều mở miệng vui cười, hoàn toàn không để Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng vào trong mắt, mà mấy người đang vây khốn Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng kia, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chuẩn bị lập tức xuất thủ. Chậm đã, hai tên kia là ngoại lệ. Các người không thể đơn giản đánh đuổi bọn chúng như vậy. Đột nhiên, Khổng Mạc chợt cười lớn một tiếng, nói. Sau khi ánh mắt đảo quét trên dưới mấy lần trên người Ninh Tiểu Xuyên cùng đàn Càn Hòa Thượng, hắn mới mang theo nụ cười lạnh lạnh, quay đầu lại nói. Tiểu Vương Tử, trước đây chính là hai tên này không bị ta hù dọa, còn dám chủ động đứng ra khiêu chiến ta. Hiện tại không bằng để cho ta xuất thủ, hảo hảo giáo huấn bọn chúng một chút, nên làm người như thế nào? Ánh mắt gã thiếu niên Tiểu Vương Tử Diệp Siêu Phàm kia thoáng đảo quét trên người Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng một cái. Sau đó khinh thường nói, chỉ số năng lượng kết hợp cùng một chỗ ngay cả 3 điểm cũng không tới, hai tên rác rưởi như vậy còn phải hỏi ý kiến ta sao, các người tự mình giải quyết là được rồi, bất quá nể mặt mũi của Kim Phật Vương bọn họ, người cũng đừng có trực tiếp đánh chết người là được, đánh chết người, ngay cả ta cũng không dễ thu chàng.

mạnh mẽ móc ra thần cách hư huyễn từ trong thân thể vỡ vụn của Khổng Mạc, cầm chặt trong tay. Với tu vi thứ tê, ân cửu trọng của Khổng Mạc, mặc dù thân thể bị hủy, nhưng muốn phục sinh cũng tuyệt đối không khó. Nhưng nếu thần cách hư huyễn của hắn bị bóc nát, như vậy hắn có muốn một lần nữa trọng sinh, cái giá phải trả liền lớn hơn rất nhiều. Nếu muốn hắn chết, các người cứ việc tới đây. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt thần cách của Khổng Mạc, thanh âm lạnh như băng nói, uy hiếp như vậy nhất thời khiến cho đám người bốn phía có chút chần chừ, lập tức dừng lại cước bộ. Hiển nhiên bọn chúng cũng lo lắng đồng bạn thật sự bị giết chết. Tiểu Vương Tử Diệp Siêu Phàm vốn dĩ chỉ đứng ở một bên, vẫn luôn lười mở miệng, lúc này lại nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, nhếch miệng cười lạnh một tiếng nói, hắc hắc, có chút thú vị, trong đám gia hỏa này vậy mà còn có một tên có chút cốt khí, ta thích, các người ai cũng không được xuất thủ, ta muốn đích thân đối phó hắn. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt thần cách của Khổng Mạc, có mày nói, trước đây chúng ta đã ước định sau 3 tháng nữa mới tỉ thí, hiện tại các người lại tìm tới cửa, tựa hồ là đã vi phạm ước định à? Ước định gì? Trên mặt Diệp Siêu Phàm lộ ra nụ cười khinh bỉ, quét mắt nhìn bốn phía nói, các người có nghe nói qua ước định gì sao? Trước đây ta như thế nào không biết tới chứ? Các người có ước định gì với bọn chúng? Đương nhiên là không có ước định gì, chúng ta chưa từng nghe nói qua. Đám người đứng bốn phía xung quanh Diệp Siêu Phàm cùng nhau cười và nói, có nghe rõ chưa? Nếu đã không có ước định gì, như vậy chúng ta muốn lúc nào tới đây, khi dễ các người, liền tới lúc đó, các người quản được sao? Diệp Siêu Phàm vô cùng buồn chán dùng một ngón tay móc móc lỗ tai của chính mình, thần sắc đùa cợt trên mặt càng thêm rõ ràng nói. Hơn nữa, cho dù là có ước định, thì như thế nào, ta cảm thấy cái ước định này rất không thoải mái, cho nên ước định cũng theo đó hủy bỏ, các người có thể làm gì? Chương 1206, Kiêu Ngạo 2. Sắc mặt hài hước quét mờ, tay nhìn bốn phía, ngay sau đó ánh mắt Diệp Siêu Phàm chợt rơi xuống trên người một gã thiên kiêu đang nằm trên mặt đất. Gã thiên kiêu này đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, lúc này đang nằm dài trên mặt đất, thần sắc bi phẫn nhìn chằm chằm Diệp Siêu Phàm. Diệp Siêu Phàm liếc mắt nhìn gã thiên kiêu này một cái, đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp hút đối phương tới trên tay mình, tiện tay nắm lấy cổ đối phương, nhếch miệng nói. Nhìn bộ dáng ngươi giống như rất phẫn nộ à, ta liền đại phát từ bi, cho ngươi một cơ hội nói chuyện, nếu ngươi có gì không phục, cứ việc nói ra là được rồi. Sắc mặt gã thiên kiêu này tái nhợt, bị Diệp Siêu Phàm vũ nhục như vậy, nhưng hắn căn bản không có chút lực lượng hoàn thủ nào, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Siêu Phàm, trong miệng hét lớn. Trước đây chúng ta căn bản không quen biết các ngươi, giữa lẫn nhau cũng không có thù hận gì, tại sao các ngươi lại đối phó chúng ta như vậy? Hiện tại quả thật trong lòng đám thiên kiêu bốn phía đều cực kỳ bi phẫn, bọn chúng căn bản không quen biết gì đám người Diệp Siêu Phàm, nhưng ngày hôm nay đối phương đột nhiên tìm tới cửa, khi dễ bọn chúng như vậy. Cái này đối với đám thiên kiêu này quả thật chính là một trận tai bay vạ gió, rất nhiều người thậm chí còn không rõ ràng làm đám người Diệp Siêu Phàm rốt cuộc là muốn làm gì. Đúng vậy, chúng ta căn bản không quen biết nhau, giữa chúng ta cũng không có cừu hận gì, về phần tại sao bọn ta lại tới đây, khi dễ các ngươi à. Thần sắc trêu đùa trên mặt Diệp Siêu Phàm càng thêm rõ ràng, xúc gã thiên kiêu trong tay lên ngang tầm mắt chính mình, nhìn thẳng hai mắt đối phương, chậm rãi nói. Nguyên nhân ngày hôm nay chúng ta tới đây rất đơn giản, chính là nhìn các ngươi không vừa mắt. Nghĩ muốn giáo huấn các ngươi một chút, đáp án này, ngươi đã hài lòng chưa? Câu trả lời của Diệp Siêu Phàm khiến cho ánh mắt gã thiên kiêu này trận to, trên mặt lộ ra thần sắc bi phẫn, bởi vì ai cũng có thể nghe được, lúc này Diệp Siêu Phàm co, bạn không phải đang thật sự giao lưu với hắn, mà là đang trêu đùa hắn. 3. Diệp Siêu Phàm trêu đùa gã thiên kiêu này trong chốc lát, vậy mà tiện tay móc ra thần cách hư huyễn trên người gã thiên kiêu này, mắm quả thần cách hư huyễn này trong tay, hắn xoay người lại nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, trêu tức nói. Một cái đổi một cái, hiện tại trên tay ta cũng có một khỏa thần cách, chúng ta trao đổi với nhau, như thế nào? Không đợi Ninh Tiểu Xuyên kịp trả lời, thủ trưởng Diệp Siêu Phàm đã hướng bốn phía chào một cái, vậy mà liên tiếp bắt lấy thần cách trong cơ thể mấy gã thiên kiêu tới trong tay. Hiện tại trên tay ta cũng không chỉ có một khỏa thần cách, ngươi muốn đổi, sợ rằng không đủ tư cách, vậy ta liền hủy đi mấy cái là được rồi. Sắc mặt Diệp Siêu Phàm vui vẻ, tiện tay bóc nát bốn khỏa thần cách hư huyễn. Bốn gã đỉnh cấp thiên kiêu đến từ văn minh bát cấp còn chưa kịp cuột khởi tại chân lý thiên quốc, đã triệt để vẫn lạc. Một màn như vậy khiến cho trong lòng đám thiên kiêu đang nằm trên mặt đất bốn phía kia cực kỳ bi phẫn, nhưng đồng thời cũng trở nên có chút sợ hãi. Gã Diệp Siêu Phàm này quả thật chính là một tên tiểu ma vương, làm việc căn bản không có một chút cố kỵ nào, ngay cả ở chỗ này giết người cũng không cố kỵ chút nào. Nơi này là thiên kiêu cung, lẽ nào một chút quy củ cũng không có, ngay cả kẻ tùy tiện giết người cũng không gặp phải bất cứ nghiêm phạt gì sao? Một gã thiên kiêu thần sắc gần như có chút hỏng mắt, đột nhiên gào thét một tiếng. Quy củ, ở chỗ này, ta chính là quy củ. Ánh mắt Diệp Siêu Phàm lạnh lẽo nhìn về phía gã thiên kiêu này, bàn tay khẽ vung lên, đánh nát bởi thân thể của gã thiên kiêu này, Quét mắt nhìn một vòng đám thiên kiêu đang nằm trên mặt đất, Diệp Siêu Phàm cười lạnh nói. Kẻ nào còn dám phản đối lời nói của ta, nhất loạt giết chết. Nhìn thấy Diệp Siêu Phàm hung ác bá đạo như vậy, không chỉ đám thiên kiêu đang nằm trên mặt đất kia bị trấn trụ, ngay cả đám người đi theo. Diệp Siêu Phàm tới đây, lúc này mỗi người cũng đều mang theo thần sắc ngưng trọng, tựa hồ đã có chút lo lắng. Đám người này đều là những thanh niên sinh trưởng tại bản địa chân lý thiên quốc. Trước khi đám thiên kiêu văn minh bát phẩm tới nơi này, bọn chúng chính là chủ nhân của nơi đây. Tên gọi ban đầu của nơi này cũng không phải là thiên kiêu cung, mà là học cung, là địa phương bồi dưỡng thế hệ trẻ của chân lý thiên quốc. Chỉ là khi tới thế hệ này, nội bộ chân lý thiên quốc đột nhiên xảy ra vấn đề, cho nên mới không thể không thu nạp thêm thiên kiêu từ các văn minh bát phẩm, bổ sung chỗ thiếu hụt trên phương diện nhân khẩu của chân lý thiên quốc. Xét lược bổ sung nhân khẩu dạng này tuyệt đối cực kỳ quan trọng đối với truyền thừa của chân lý thiên quốc, nhưng đối với đám thanh niên vốn dĩ thuộc về học cung này, ánh mắt của bọn chúng lại không xa rộng như vậy. Theo như bọn chúng nghĩ, đám gia hòa đến từ các văn minh cấp thấp này căn bản chính là tu hú chiếm tổ chức chòe, là tới đây cướp đoạt tài nguyên với bọn chúng. Hơn nữa, trong lòng bọn chúng chính là cực kỳ khinh thường đám thiên kiêu đến từ văn minh bát phẩm này. Cái này cũng là bệnh chung của đám người văn minh cấp cao khi đối đãi với người của văn minh cấp thấp. Từ đáy lòng đã khinh thường đối phương, hơn nữa còn lo lắng đối phương cướp đoạt những tài nguyên tu luyện mà chính mình vốn nên có. Tự nhiên khiến cho đám thanh niên sinh trưởng tại chân lý thiên quốc này không có cảm tình gì đối với đám thiên kiêu của thiên kiêu cung. Trước đây đám người khổng mạc chủ động khiêu khích cũng chính là do cho rằng như vậy. Lần này Diệp Siêu Phàm mang theo bọn chúng tới nơi này gây chuyện, đồng dạng cũng là bởi vì cùng một nguyên nhân như vậy. Chỉ là lá gan của đám thanh niên này hiển nhiên không thể so sánh với Diệp Siêu Phàm. Lúc đầu bọn chúng tới nơi này cũng chỉ là muốn đại náo một trận, đả kích một chút ngạo khí trên người đám thiên kiêu trong thiên kiêu cung này mà thôi. Về phần giết người, bọn xe cùng căn bản là không dám. Bởi vì sau khi giết người, bọn chúng nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên hiện tại nhìn thấy Diệp Siêu Phàm giết người không một chút kiêng kỵ như vậy, cho dù là đám thanh niên chân lý thiên quốc này, cũng từng tên lo lắng. Một tên trong đó tiến tới bên cạnh Diệp Siêu Phàm, thấp giọng nói. Tiểu vương tử, hiện tại có phải chúng ta đã làm có chút quá lớn rồi không? Ở nơi này giết người, sợ rằng chúng ta cũng không dễ bàn giao trước mặt trật tự sứ A. Chương 1207, Trật tự sứ 1. Trật tự sứ là người chấp trưởng hình phạt của chân lý thiên quốc. Kỳ thật chân lý thiên quốc vốn dĩ không cần có trật tự sứ. Hết thảy mọi hoạt động vận chuyển của chân lý thiên quốc đều là do thần khí trưởng khống. Cho dù là hình phạt, cũng là do thần khí chủ động đưa ra phán quyết công chính nhất. Nhưng hiện tại chân lý thiên quốc đã xảy ra vấn đề, trật tự vốn có của chân lý thiên quốc cũng đã bị triệt để quấy rầy, cho nên chân lý thiên quốc mới thiết trí ra chức vị trật tự sứ này, dùng để duy trì chân lý thiên quốc vận chuyển bình thường. Nghe được ba chữ trật tự sứ, trên mặt Diệp Siêu Phàm mới thoáng lộ ra một tia thần sắc kiêng kỵ. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên ở bên kia đã đỡ Đàn Càn Hòa Thượng đứng dậy. Đàn Càn Hòa Thượng mặc dù bị khổng mạc đả thương, nhưng thương thế trên người cũng không tính quá nghiêm trọng. Hiện tại hắn đang nhìn chằm chằm Diệp Siêu Phàm trước mắt, vẻ mặt vô cùng đau đớn, thấp giọng lại nhai. Hết rồi, Ninh Tiểu Xuyên, gia hỏa này quả thật so với ác ma trong địa ngục còn hung tàn hơn, lần này xem như chúng ta khó thoát khỏi một kiếp này rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, cũng không nói cái gì. Lúc này trong lòng hắn cũng đang suy tư, nên làm cách nào thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Vừa rồi chỉ số năng lượng của hắn thoáng cái tăng vọt lên nhiều như vậy, thậm chí ngay cả khổng mạc cũng bởi vì khinh suất mà bị hắn chế phục. Thật ra là do vừa rồi trong âm thầm hắn đã hấp thu lực lượng ngũ hành vừa mới đổi lấy, sau đó khiến cho thần cách trong cơ thể phát sinh tiến hóa. Chỉ cần có lực lượng ngũ hành, cộng thêm pháp tắc trong linh hồn chi cầu, thần cách của Ninh Tiểu Xuyên gần như có thể lập tức phát sinh tiến hóa. Hiện tại số lượng thiết diện của thần cách hư huyễn trong cơ thể hắn đã vượt qua 1.000 cái, đã đủ đạt tới 1.080 cái thiết diện. Thần cách thoáng cái đột nhiên tiến hóa nhiều như vậy, tự nhiên khiến cho chỉ số năng lượng trên người Ninh Tiểu Xuyên nháy mắt liền nhảy vọt lên tới 3 điểm. Nhưng cho dù là như vậy, chỉ số năng lượng của Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn kém hơn Tiểu Vương Tử Diệp Siêu Phàm trước mắt rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào vũ lực, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể nào đột phá được khốn cục trước mắt, sợ rằng sẽ rơi vào kết quả giống như đám thiên kiêu bốn phía kia, bị Diệp Siêu Phàm dẫm xuống dưới chân, vũ nhục trước mặt mọi người. Bất luận ở địa phương nào, thực lực mới là căn bản nhất. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa đã cảm giác được sâu sắc điểm ấy. Cho dù là ở loại địa phương như chân lý thiên quốc này, cũng vẫn là thực lực vi tôn, không có thực lực cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Tồn tại của trật tự sứ tự hồ cũng khiến cho Diệp Siêu Phàm có chút kiêng kỵ, cho nên lúc này tư thái khoa trương trên mặt hắn mới thoáng thu liễm lại một chút, xoay người nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên và Đàn Càn Hòa Thượng nói. Ninh Tiểu Xuyên, giao khỏa thần cách trên tay ngươi ra đây, mặt khác, quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái thật lớn cho ta, ngày hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi. Đối với một gã võ giả, nhất là một gã võ giả cấp thiên kiêu, giết chết bọn họ kỳ thật cũng không coi vào đâu. Nếu có thể đánh tan cỗ ngạo khí trong lòng bọn họ, đó mới chân chính là hủy diệt bọn họ. Lúc này Diệp Siêu Phàm chính là như vậy, nghĩ muốn khiến cho Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng Triệt để cúi đầu. Giết đám thiên kiêu bốn phía kia, Diệp Siêu Phàm căn bản không có một chút cảm giác thành tựu, bởi vì đám thiên kiêu kia đã bị hắn đánh đến rất thảm, đánh đến gần như đã không có dũng khí đối kháng hắn nữa. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng thì lại không giống. Cho dù là đối mặt với đám người Diệp Siêu Phàm, biết rõ chính mình không phải là đối thủ, nhưng bọn chúng vẫn có dũng khí xuất thủ, để cho hai người như vậy phải quỳ rạp trước mặt chính mình, đó mới chân chính là sảng khoái. Bắt chúng ta quỳ xuống. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên cùng đàn Càn Hòa Thượng đồng thời lộ ra thần sắc khinh thường, bọn họ một đường đi tới, chưa từng quỳ qua bất cứ kẻ nào. Đừng nói hiện tại đứng ở trước mặt bọn họ chỉ là một tên Diệp Siêu Phàm này, cho dù lúc này đứng ở trước mặt bọn họ là một tôn thần linh chân chính, bọn họ cũng đồng dạng sẽ không quỳ. Nếu không chịu quỳ thì phải chết. Ngữ khí Diệp Siêu Phàm tăng thêm âm lượng, lạnh lẽo âm sầm nói. Trên mặt đàn Càn Hòa Thượng lộ ra thần sắc mỉm cười mỉa mai nói. Vị thí chủ này, chúng ta đừng có mở miệng ngậm miệng, đều là đánh đánh giết giết như thế có được không? Ta nhìn ngươi sát khí nặng như vậy, không bằng ngồi xuống nghe bần tăng niệm cho ngươi một đoạn kinh văn, thoáng tinh lọc một chút sát khí trong lòng ngươi à. Nghe được những lời nói cơ hồ là lời trêu chọc của đàn Càn Hòa Thượng, Diệp Siêu Phàm nhất thời nhướng mày, thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi chính là đang muốn chết. Thân ảnh loài lên, Diệp Siêu Phàm đột nhiên chào thẳng về phía đàn Càn Hòa Thượng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm răng rắc thanh thúy đột nhiên vang lên trong tòa thiên kiêu cung này. Động tác của Diệp Siêu Phàm cũng nhất thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này, trong tay Ninh Tiểu Xuyên đang nắm lấy thần cách hư huyễn của Khổng Mạc, mặt không biểu tình trực tiếp bóp nó nát bấy. Đạo thanh âm thanh thúy vừa rồi chính là thanh âm Ninh Tiểu Xuyên bóp nát thần cách hư huyễn của Khổng Mạc. Đám thanh niên xuất thân từ chân lý thiên quốc này rốt cuộc đã chính thức chết đi một tên. Bộ, mà như vậy, chẳng những khiến cho toàn thân Diệp Siêu Phàm lan tràn ra một tầng sát khí, mà ngay cả đám thanh niên chân lý thiên quốc đang đứng một bên xem náo nhiệt cũng từng tên tức giận vạn phần. Tiểu vương tử vừa định giáo huấn bọn chúng lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, chủ động trêu chọc tiểu vương tử. Gia hỏa này vậy mà dám giết chết Khổng Mạc, hắn cho rằng hắn là thứ gì chứ, thật cho rằng tiến vào chân lý thiên quốc chúng ta, chính là quốc dân của chân lý thiên quốc rồi sao? Bọn chúng đám kẻ ngoại lai này, ở trước mặt chúng ta vĩnh viễn cũng là loại hạ đẳng. Một lát nữa chúng ta thỉnh trật tự sứ tới đây, để xem hắn sẽ bị nghiêm phạt như thế nào. Vừa rồi tiểu vương tử cũng đã giết không ít người, nếu trật tự sứ tới đây, sợ rằng ngay cả tiểu vương tử cũng sẽ bị liên lụy. Chương 1208, trật tự sứ 2. Sợ cái gì, với thân phận của tiểu vương tử, cho dù là bị phạt, nhiều lắm cũng chỉ bị phạt cầm bế mấy ngày mà thôi, nhưng tên tiểu tử này liền thảm rồi, dám giết người của chân lý thiên quốc chúng ta thấy trật tự sứ sẽ trực tiếp vứt hắn vào huyết luyện ngục à. Chuyện tình huyết luyện ngục vẫn là sau này hãy nói a. Hiện tại hắn phải qua được cái cửa ải tiểu vương tử này trước đã. Đám thanh niên trẻ tuổi bốn phía này mặc dù mỗi người đều cực kỳ tức giận, nhưng cũng chỉ là đứng ở một bên căm phẫn bàn tán, cũng không có kẻ nào trực tiếp xuất thủ. Bởi vì hiện tại Diệp Siêu Phàm đã mang theo sắc mặt lạnh như băng, bước từng bước một về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi lại dám giết chết Khổng Mạc ở ngay trước mặt ta, xem ra hôm nay bất luận thế nào ta cũng không thể tha cho ngươi. Bàn tay Diệp Siêu Phàm mở ra. Toàn bộ cánh tay tựa hồ như hóa thành từng đạo pháp tắc, cũng không biết đã dùng môn bí pháp gì, bay thẳng tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và đàn Càn Hòa Thượng, mạnh mẽ chào một cái. Một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía nhất thời xuất hiện trong lòng Ninh Tiểu Xuyên. Hát Tiểu Xuyên biết rõ, hiện tại chính mình có khả năng không tiếp nổi một chiêu này của Diệp Siêu Phàm, thậm chí còn có khả năng trực tiếp bị giết chết. Nhưng hắn bóp nát thần cách hư huyễn của Khổng Mạc, chính là vì muốn có một màn trước mắt này, trực tiếp chọc giận Diệp Siêu Phàm, khiến cho Diệp Siêu Phàm hung hãn xuất thủ. Bởi vì chỉ có như vậy, Ninh Tiểu Xuyên mới có thể cảm giác được uy hiếp chí mạng. Đã có loại cảm giác uy hiếp chí mạng này, viên cốt châu bạch sắc trong thần cách của Ninh Tiểu Xuyên mới có khả năng một lần nữa xoay tròn, phát huy ra lực lượng siêu cường. Đợi đến lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên chưa chắc đã không thể đánh một trận với Diệp Siêu Phàm. Đây cũng là biện pháp duy nhất mà hiện tại Ninh Tiểu Xuyên có thể nghĩ tới. Hắn chỉ có thể đem hy vọng của chính mình đặt trên cốt châu bạch sắc trong cơ thể. Cho nên lúc này, sau khi tiện tay đẩy đàn Càn Hòa Thượng ra sau lưng chính mình, Ninh Tiểu Xuyên chẳng những không hề lui lại, trái lại còn ngưỡng cao bộ ngực, trực diện nghênh đón công kích của Diệp Siêu Phàm. Gia hỏa này muốn tự sát sao? Đám người bốn phía xung quanh nhìn thấy cử động của Ninh Tiểu Xuyên, trong đầu lập tức toát ra ý niệm như vậy, bọn chúng căn bản đoán không được ý nghĩ hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Diệp Siêu Phàm đang cách mình càng lúc càng gần, huyết dịch toàn thân tựa hồ cũng bắt đầu dâng trào lên. Dưới tình huống như vậy, cốt châu bạch sắc trong cơ thể hắn tựa hồ cũng bắt đầu có chút xúc động, có xu thế chuẩn bị xoay tròn. Nhưng đúng lúc này, một đạo phích lịch lôi đình lại đột nhiên ngăn cản Diệp Siêu Phàm lại. Một gã nam tử uy vũ mặc trên người một kiện trường bào kim sắc, bên hông đeo một thanh đại kiếm kim sắc, hóa thành một đạo lôi đình ngăn cản ngay trước mặt Diệp Siêu Phàm. Trên người gã nam tử uy vũ này không ngừng phóng xuất ra một cỗ thần uy,

chỉ số năng lượng hiện tại trên người Ninh Tiểu Xuyên bất quá chỉ mới 3 điểm mà thôi. Theo lý TH, ít căn bản không có khả năng chống đỡ nổi thần uy của hắn mới đúng. Ánh mắt kinh ngạc đảo quét Ninh Tiểu Xuyên mấy lần, sau đó thần sắc nam tử kim bào mới khôi phục lại bình thường, lạnh lùng nói. Ninh Tiểu Xuyên, người thân là thành viên Thiên Kiêu Cung, vậy mà lại giết chết đệ tử học cung Khổng Mạc. Với tội trạng của ngươi, ta sẽ đánh ngươi vào huyết luyện ngục 100 năm. Mau tiếp nhận trừng phạt a. Cái gì? Đánh vào huyết luyện ngục 100 năm? Nghe thấy nam tử kim bào tuyên bố trừng phạt đối với Ninh Tiểu Xuyên, đám thiên kiêu đến từ văn minh bát phẩm bốn phía nhất thời sừng sốt cả người. Mấy ngày nay bọn chúng lăn lộn ở chỗ này cũng không phải là không có chút thu hoạch nào, cũng tính là đã sơ bộ hiểu rõ đối với khá nhiều thứ trong chân lý thiên quốc. Bởi vậy, tất cả bọn chúng đều biết rõ ràng, huyết luyện ngục này chính là địa phương mà chân lý thiên quốc dùng để xử phạt những người phạm phải tội trạng nghiêm trọng nhất. Ninh Tiểu Xuyên quả thật là đã giết chết Khổng Mạc, nhưng nếu bởi vậy mà bị đánh vào huyết luyện ngục 100 năm, như vậy chẳng phải Diệp Siêu Phàm cũng phải bị đánh vào huyết luyện ngục 400 năm sao? Trước đây Diệp Siêu Phàm chính là liên tiếp giết chết 4 gã thiên kiêu, mà Ninh Tiểu Xuyên giết cũng bất quá chỉ một mình Khổng Mạc mà thôi. Nam tử kim bào này trên phương diện xử phạt đối với Ninh Tiểu Xuyên cùng Diệp Siêu Phàm lại rõ ràng có sự thiên vị to lớn như vậy, đám thiên kiêu bốn phía cảm giác được điểm này, nhất thời càng lúc càng rời xa vị trật tự xứ này, bọn chúng cũng bắt đầu cảm thấy vị trật tự xứ này có cái gì đó không đúng. Con mẹ nó, còn có hình phạt như vậy sao? Cho dù là một con heo cũng không có khả năng xử như vậy à? Lúc này, Đan Cản Hòa Thượng đột nhiên từ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên chui ra, chửi ầm lên một tiếng, sau đó hắn mới đầy mặt cười bồi, gật đầu với nam tử kim bào một cái, nói. Trật tự sứ đại nhân, ta không phải đang nói ngươi à, ngươi đừng có hiểu lầm. Nam tử kim bào bị Đan Cản Hòa Thượng chọc giận, sắc mặt nhất thời khó coi mấy phần. Bất quá, hiện tại hắn hiển nhiên cũng lười tính toán với Đan Cản Hòa Thượng, mà nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, lạnh lùng nói. Ninh Tiểu Xuyên, mau đi theo ta sẽ đích thân đưa người tới huyết luyện ngục. Đợi một chút. Ninh Tiểu Xuyên chợt vung tay cản lại gã nam tử kim bào, sau đó nói. Trật tự sứ đại nhân, ta bất quá chỉ giết một mình Khổng Mạc, đã phải bị trừng phạt như vậy. Vì sao Diệp Siêu Phàm giết nhiều thành viên Thiên Kiêu Cung như vậy, lại vẻn vẹn chỉ bị phạt 1 vạn thần tệ? Mặc dù biết rõ hỏi cái này cũng chỉ là nói lời vô ích, nhưng Ninh Tiểu Xuyên hiện tại chính là tính toán trước khi chính mình rời đi, mạnh mẽ xé rách cái mặt nạ dối trá của gã trật tự sứ này. Nam tử kim bào bĩu môi nói. Ta đương nhiên cũng có thể trừng phạt ngươi 1 vạn thần tệ, nhưng vấn đề chính là, ngươi có 1 vạn thần tệ không? Nếu như không có liền đừng nói nhảm nữa, mau đi theo ta tiếp nhận trừng phạt. Đám người Ninh Tiểu Xuyên mới vừa tới chân lý thiên quốc không được mấy ngày, mỗi người tổng cộng cũng chỉ được cấp cho 500 thần tệ mà thôi, tự nhiên không có khả năng có được 1 vạn thần tệ. Hiện tại nam tử kim bào này rõ ràng chính là lợi dụng điểm này, cố ý nhằm vào Ninh Tiểu Xuyên. Không phải chỉ 1 vạn thần tệ sao? Chúng ta đương nhiên là có. Chương 1210, dễ dàng qua ải 2. Trong ánh mắt kinh ngạc của Ninh Tiểu Xuyên, Đan Cản Hòa Thượng vậy mà một lần nữa đứng dậy, xoay người lại, hướng về phía đám thiên kiêu sau lưng, lớn tiếng nói. Các vị huynh đệ tỉ muội, lần này chúng ta không thể để cho bọn chúng đơn giản như vậy mang Ninh Tiểu Xuyên đi à. Hiện tại số lượng thần tệ trên người chúng ta mặc dù không nhiều lắm, nhưng gom góp lại cũng không phải số ít, đầy đủ lưu Ninh Tiểu Xuyên lại. Cho nên bần tăng kiến nghị, mỗi người chúng ta hãy góp lại một chút thần tệ, góp ra 1 vạn khối rồi hãy nói. Ám thiên kiêu bốn phía ngẩng đầu nhìn Đan Cản Hòa Thượng, có kẻ nhíu mày một cái, sau đó trực tiếp trốn sang một bên, cũng có kẻ trần trừ một chút, nhưng cuối cùng cũng lại tránh sang một bên. Mấy ngày nay, đám thiên kiêu này đã có thể cảm giác được tầm quan trọng của thần tệ, cho nên lúc này đương nhiên là không muốn lãng phí thần tệ trong tay trên người Ninh Tiểu Xuyên. Đan Cản Hòa Thượng kêu gọi suốt nửa ngày, nhưng ngay cả một thần tệ cũng không thu được đến tay, khiến cho hắn phẫn nộ đến mức nhịn không được mở miệng mắng lớn. Còn mẹ nó, bần tăng lần này hiếm hoi lắm mới rộng rãi được một lần, đám gia hòa các ngươi lại kêu kiệt tới như vậy, thảo nào lại bị người ta khi dễ thành bộ dáng đầu heo. Còn mẹ nó, tức chết bần tăng rồi. Đại sư, bỏ đi. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên lại đột nhiên mỉm cười, đi tới bên cạnh Đan Cản Hòa Thượng, vươn tay ra vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó, Ninh Tiểu Xuyên mới quay sang nói với gã nam tử kim bào trước mắt. Ta đi với ngươi là được rồi. Ngay cả loại địa phương quỷ quái như cựu U Chi Địa, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã từng xông qua, hắn tuyệt đối không tin huyết luyện ngục này lại còn đáng sợ hơn cựu U Chi Địa. Lúc này trên mặt đám người nam tử kim bào cùng Diệp Siêu Phàm đại đa số đều mang theo thần sắc trào phúng, nhìn thấy Đan Cản Hòa Thượng kêu gọi vô ích một trận, thần sắc đùa cợt trên mặt bọn chúng càng lúc càng rõ ràng hơn. Tốt, mau đi theo ta. Nghe được Ninh Tiểu Xuyên chấp nhận chịu phạt, nam tử kim bào gật đầu một cái, sau đó liền muốn dẫn Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi, nhưng mới vừa bước được 2 bước, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, thoáng dừng lại cước bộ hỏi. Trật tự sứ đại nhân, dựa theo những gì vừa rồi ngươi đã nói, chỉ cần ta có 1 vạn thần tệ, liền không cần tiến vào huyết luyện ngục đúng không? Nam tử kim bào có chút không nhịn được dừng bước lại, xoay người lại nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên, kéo dài thời gian, như vậy cũng chỉ vô dụng mà thôi, nếu ngươi lại kéo dài thời gian nữa, ta nhất định sẽ đích thân xuất thủ, trực tiếp đánh ngươi vào huyết luyện ngục à. Ta cũng không phải muốn kéo dài thời gian, chỉ là muốn hỏi rõ ràng một chút mà thôi, cho dù có chết, ta cũng phải chết một cách minh bạch à. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên bất biến, nhàn nhạt nói. Nam tử kim bào có chút không kiên nhẫn, lạnh giọng trả lời. Không sai, 1 vạn thần tệ, chỉ cần ngươi có, sẽ không cần tiếp nhận trừng phạt. Ninh Tiểu Xuyên nghe vậy, lại cau mày nói. Chất tự sứ đại nhân, ngươi xử phạt tựa hồ còn có chút không đúng à, Diệp Siêu Phàm giết chết tới 5 người, ta chỉ giết chết có 1 người, nếu hắn bị phạt 1 vạn thần tệ, như vậy ta chỉ cần 2.000 thần tệ là được rồi à. Còn nói không phải kéo dài thời gian, trên người các ngươi hiện tại mỗi tên cũng chỉ có 500 thần tệ, hơn nữa cũng không ai chịu giúp cho ngươi, trên người ngươi căn bản không có bao nhiêu thần tệ, cho nên bất kể là trừng phạt ngươi 1 vạn hay là 2.000 thần tệ, hầu như cũng không có bất kỳ khác nhau gì. Trong lòng nam tử kim bào hừ lạnh một tiếng, trực tiếp gật đầu nói. 2.000 thần tệ, nếu ngươi có, ngươi cũng không cần tới huyết luyện ngục nữa. 2.000 thần tệ à? Ninh Tiểu Xuyên khẽ thở dài một tiếng, 2.000 thần tệ đối với đám người mới bọn họ quả thật chính là một khoản tiền khá lớn, khó có khả năng góp đủ. Hiển nhiên ngay cả nam tử kim bào cùng đám người Diệp Siêu Phàm bốn phía cũng đều cho rằng như vậy, cho nên lúc này bọn chúng đều từng tên cười lạnh nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, tựa hồ muốn nhìn xem Ninh Tiểu Xuyên sẽ giãy giụa trước khi chết như thế nào. Lúc này thần sắc Ninh Tiểu Xuyên không chút thay đổi, thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Ta đã chuyển cho trật tự sứ đại nhân ngài 2.000 thần tệ, hiện tại có phải ta không cần phải đi huyết luyện ngục nữa, rồi không? Cái gì? Lời nói của Ninh Tiểu Xuyên nhất thời khiến cho tất cả mọi người xung quanh ngơ ngẩn cả người, ngay cả đám người đàn càn hòa thượng, hiện tại cũng từng tên trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên quả thật không cần phải trả tới 1 vạn thần tệ quá lớn như vậy, nhưng 2.000 thần tệ cũng không phải là con số hiện tại hắn có khả năng lấy ra mới đúng. Hơn nữa đàn càn hòa thượng lại còn biết rất rõ ràng, toàn bộ thần tệ trên người Ninh Tiểu Xuyên đã sớm tiêu xài sạch sẽ, 1 thần tệ không lưu lại. Bên kia, Diệp Siêu Phàm liếc nhìn nam tử kim bào một cái, câu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự đã chuyển cho 20.000 thần tệ rồi sao? Sắc mặt nam tử kim bào lúc này gần như là đã biến thành màu gan heo, ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu nói. Không sai, quả thật Ninh Tiểu Xuyên vừa mới chuyển cho ta 2.000 thần tệ. Diệp Siêu Phàm nghe thấy vậy, sắc mặt nhất thời tái xanh, truyền âm cho nam tử kim bào. Không có khả năng, làm sao hắn có thể có được 2.000 thần tệ? Nam tử kim bào đầy mặt biệt khuất nói. Đúng vậy, ta cũng thấy vô cùng kỳ quái, tiểu tử này căn bản không có khả năng có nhiều thần tệ như vậy. Ta sớm đã điều tra qua rồi, thần tệ trên người đám gia hỏa trước mắt đại đa số đều đã tiêu xài không còn bao nhiêu. Lúc này cho dù toàn bộ thần tệ trên người bọn chúng gom góp cùng một chỗ cũng không có khả năng có quá nhiều. Nhưng vừa rồi tiểu tử này thật sự đã chuyển cho ta 2.000 thần tệ. Hừ, có được 2.000 thần tệ, thì như thế nào? Vừa rồi ta bất quá chỉ là muốn chơi đùa với hắn một chút mà thôi. Hiện tại, để ta xem hắn còn có thể tiếp tục chơi tiếp với ta nữa không? Diệp Siêu Phàm hừ lạnh một tiếng, lập tức chuẩn bị một lần nữa xuất thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Chương 1211, Bát Vương 1. Hôm nay Diệp Siêu Phàm đến đây vốn chính là muốn tới gây chuyện hi, nở tại Ninh Tiểu Xuyên lại liên tiếp làm khó với hắn, mà hắn lại không làm gì được Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng đương nhiên là không cam lòng, cho nên mặc dù lúc này đang ở trước mặt trật tự sứ, nhưng Diệp Siêu Phàm cũng không một chút cố kỵ, dự định trực tiếp xuất thủ đánh chết Ninh Tiểu Xuyên. Bất quá, ngay tại thời điểm Diệp Siêu Phàm sắp sửa xuất thủ, nam tử kim bào lại một lần nữa ngăn cản hắn. Tiểu vương tử, ta dù gì cũng là một trật tự sứ, nếu ta đã tới chỗ này, một khi sự tình lại nháo càng lớn hơn, sợ rằng sau này ta cũng không dễ bàn giao với bên trên, hiện tại nể mặt ta một chút, chuyện tình cứ định như vậy đi. Thần sắc nam tử kim bào bất biến, nhưng trong âm thầm lại truyền âm cho Diệp Siêu Phàm. Thôi được, ngày hôm nay ta có thể không giết ra hòa này. Bất quá hắn và tên hòa thượng đầu chọc bên cạnh hắn nhất định phải quỳ xuống dập đầu với ta. Diệp Siêu Phàm lạnh lùng truyền âm, mặc dù đang ở trước mặt mọi người, nhưng hắn và nam tử kim bào vẫn không chút kiêng kỵ truyền âm giao lưu với nhau. Dù sao với thực lực của bọn chúng, ngược lại cũng không sợ kẻ nào có thể nghe trộm được cái gì. Nam tử kim bào khẽ nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, phát hiện thần sắc Ninh Tiểu Xuyên vẫn như cũ bình tĩnh, căn bản ngay cả một tia bộ dáng khuất phục cũng không có, nhất thời có chút khổ não, nói: Tiểu vương tử, ngươi đây là đang làm khó ta à, gia hỏa này rõ ràng là một khúc xương cứng, chỉ sợ cho dù ngươi có giết chết hắn, hắn cũng sẽ không quỳ gối trước mặt người khác đâu. Diệp Siêu Phàm hừ lạnh nói. Đây là chuyện của ngươi, không quan hệ gì với ta chỉ muốn kết quả,

Đôi lần sau khi hắn tới nơi này gây chuyện, gã nam tử kim bào này nhất định sẽ trốn tránh thật xa, không để cho chính mình bị ảnh hưởng. Nhưng hiện tại gã nam tử kim bào này đã đầu phục vào phe chính mình, cho nên Diệp Siêu Phàm ngược lại cũng không quá để ý, cấp cho đối phương một chút tiện lợi. Ánh mắt lạnh lờ, anh quét nhìn Ninh Tiểu Xuyên cùng đàn càn hòa thượng một cái, sau đó Diệp Siêu Phàm mới phất phất tay, mang theo đám thiên kiêu của chân lý thiên quốc nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà gã nam tử kim bào kia cũng mắt lạnh đảo quét bốn phía một lượt, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Mặc dù đám người Diệp Siêu Phàm đã rời đi, nhưng hiện tại trong thiên kiêu cung vẫn là một mảnh trầm mặc. Dưới tình huống như hiện tại, không ai nghĩ muốn mở miệng nói cái gì, thậm chí ngay cả đám thiên kiêu bốn phía kia. Ngày hôm nay bọn chúng đã bị Diệp Siêu Phàm khi dễ vô cùng thê thảm, nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng ngay cả một chút lực lượng để phản kháng cũng không có. Loại cảm giác này đối với bọn chúng quả thật giống như là một vị hoàng tử ở trong hoàng cung thoáng cái đã biến thành một gã ăn mày bên ven đường. Sự khuất nhục trong đó chỉ có bản thân bọn chúng mới rõ ràng. Ninh Tiểu Xuyên đỡ đàn càn hòa thượng đứng dậy, khẽ thở dài một tiếng, thân ảnh nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Trong thiên kiêu cung có vô số không gian đơn độc, đám người Ninh Tiểu Xuyên chỉ cần một cái ý niệm liền có thể xuất hiện trong một phiến không gian đơn độc, sau đó có thể nghỉ ngơi cùng tu hành tại nơi này. Ninh Tiểu Xuyên, trên người ngươi sao có thể có 2.000 thần tệ nhiều như vậy, cái này căn bản không có khả năng à. Vừa mới tiến vào một phiến không gian đơn độc, sắc mặt đàn càn hòa thượng đã sáng lên hỏi, vừa rồi hắn bị thương cũng không nặng lắm. Hiện tại cũng đã khôi phục lại hơn phân nửa, cho nên lập tức đặt tinh lực lên vấn đề thần tệ. Đại sư, biểu hiện lần này của ngươi thật sự khiến cho ta cảm thấy bất ngờ à, không ngờ lại vì ta mà chịu đựng ra, hơn nữa còn không tiếc lấy ra 500 thần tệ của mình. Liếc nhìn đàn càn hòa thượng, Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười nói. Biểu hiện vừa rồi của đàn càn hòa thượng quả thật khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc, ngược lại thì phản ứng lãnh đạm của đám thiên kiêu kia, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Đúng vậy. Vừa rồi ngay cả Bần Tăng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá Bần Tăng vốn chính là một vị cao tăng từ Bi Hì Xà, có thể làm ra chuyện tình quên mình, vì người như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi thật sự cảm kích ta, không bằng cứ đưa cho ta mấy trăm mấy ngàn thần tệ là được rồi. Đàn Càn Hòa Thượng nhếch miệng nói, thương thế vừa mới khôi phục, hắn liền lập tức khôi phục lại bản tính vốn có. Bất quá, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lời nói của hắn vừa mới dứt, lập tức đã nhận được thông báo. Ninh Tiểu Xuyên vừa truyền cho hắn 1.000 thần tệ. Ngươi thật sự có nhiều thần tệ như vậy? Đàn Càn Hòa Thượng đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt liền cười tới mức nở hoa. Phải biết rằng trước đây hắn bất quá chỉ có 500 thần tệ mà thôi, hiện tại thoáng cái đã gia tăng lên gấp 3 lần. Sau khi vui vẻ một trận, ánh mắt Đàn Càn Hòa Thượng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên lại càng lúc càng cổ quái nói. Không đúng à, Ninh Tiểu Xuyên, đám thần tệ này của ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có vậy? Ta cũng không biết. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu nói, hắn thật sự không biết đám thần tệ này từ đâu mà tới. Lúc đó hắn đang muốn đi theo nam tử kim bào rời đi, tiếp nhận trừng phạt, nhưng đột nhiên lại nhận được thanh âm thông báo, có người vừa mới tặng cho hắn 1.000.000 thần tệ. Bản thân thần tệ chỉ là một chuỗi số liệu, nếu đối phương muốn giấu giếm thân phận, chỉ âm thầm chuyển thần tệ tới. Như vậy Ninh Tiểu Xuyên cũng không có khả năng biết được thân phận của đối phương, chính là có 1.000.000 thần tệ này. Lúc đó hắn mới dừng bước lại, tranh luận với nam tử kim bào kia. Cuối cùng hắn chỉ dùng có 2.000 thần tệ đã triệt để qua ải, cứ như vậy tiết kiệm được 8.000 thần tệ. Hiện tại hắn lại chuyển cho đàn càn hòa thượng 1.000 thần tệ, số thần tệ còn lại cũng còn tới 7.000 thần tệ. Đã có 7.000 thần tệ này, thực lực Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ cấp tốc để thăng. Bất quá, so với cái này, điều chân chính khiến cho Ninh Tiểu Xuyên kinh hãi lại là đối thoại giữa Diệp Siêu Phàm cùng nam tử kim bào. Trước đây lúc Diệp Siêu Phàm nói chuyện với nam tử kim bào, gần như không chút kiêng kỵ gì, cho rằng không ai có thể nghe được những gì bọn chúng trao đổi với nhau. Nhưng bọn chúng căn bản không biết là, Ninh Tiểu Xuyên ở bên cạnh đã nghe được rất rõ ràng đối thoại của bọn chúng. Chương 1213, rời đi, 1. Toàn thể thế giới sắp sửa đại loạn, ngay cả chân lý thiên quốc cũng có khả năng bị tiêu diệt. Cái tin tức này xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng đều cực kỳ kinh người. Nếu không phải thất khiếu thần ma tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên tương đối đặc thù, cộng thêm hai người Diệp Siêu Phàm có chút sơ suất, sợ rằng Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể nào nghe được đoạn đối thoại này. Địa phương có người liền có tranh đấu. Chuyện này Ninh Tiểu Xuyên sớm đã có dự liệu, nhưng hắn lại không ngờ chân lý thiên quốc thân là văn minh cửu phẩm. Đấu tranh nội bộ lại đã đạt tới tình trạng tàn khốc như thế này. Với tu vi hiện tại của hắn, nếu nhúng tay vào loại tranh đấu này, tuyệt đối sẽ bị rào sát trong nháy mắt, ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Đại sư, hiện tại chúng ta đang gặp phải một cái nan đề, ngươi cảm thấy chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Ninh Tiểu Xuyên thoáng trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía đàn càn hòa thượng vẫn đang đầy mặt vui mừng bên cạnh mình. Sau khi nói cho đàn càn hòa thượng nghe toàn bộ nội dung trước đây hắn nghe được, thần sắc vui mừng trên mặt đàn càn hòa thượng nhất thời tan biến sạch sẽ. Cái đẹp, nói như vậy, chân lý thiên quốc này căn bản chính là một cái hố lửa a. Hơn nữa, chúng ta lại còn vui mừng khấp khởi nhảy vào như vậy nữa. Ta nói chúng ta như thế nào đơn giản như vậy liền được lựa chọn tiếp nhận vào đây, đổi lại một địa phương nào khác, cho dù là một tiểu tông môn chiêu thu đệ tử cũng phải trải qua tầng tầng khảo nghiệm nghiêm khắc. Hiện tại, cô lại thì tốt rồi, chỉ riêng chuyện tên tiểu vương tử khốn kiếp này cứ cách mấy ngày lại tới đây quậy phá một trận, ai có thể chịu nổi chứ? Đằng Cằn Hòa Thượng nhịn không được mở miệng mắng chửi. Nếu đơn giản chỉ là một tên Diệp Siêu Phàm, Ninh Tiểu Xuyên căn bản cũng không sợ, nhưng vấn đề ở chỗ, Diệp Siêu Phàm chính là đại biểu cho một cỗ thế lực cường đại bên trong Chân Lý Thiên Quốc, ngay cả tồn tại như Trật Tự Sứ cũng phải nghe theo sự phân phó của bọn chúng. Cho nên, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có đánh bại Diệp Siêu Phàm, nói không chừng ngay ngày hôm sau lập tức sẽ xuất hiện một tên Diệp Siêu Phàm thứ hai. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi mới vừa nói, mấy ngày nữa sẽ lại có thêm một đám thiên kiêu nữa tới nơi này, phải không? Đằng Cằn Hòa Thượng mắng chửi một hồi, đột nhiên nhảy dựng lên giống như mông bị lừa đốt vậy. Không sai. Xong đời rồi, đây chẳng phải chính là nói, những hảo hữu của Bần Tăng sau này cũng có thể sẽ tới nơi này, nhảy vào cái hố lửa này sao? Không được, Bần Tăng phải nghĩ biện pháp thông báo cho bọn họ, không được tham gia vào cái khảo hạch của Chân Lý Thiên Quốc này. Đằng Cằn Hòa Thượng có chút sốt ruột nói, cái này ngược lại khiến cho Ninh Tiểu Xuyên cũng phải có chút hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Đằng Cằn Hòa Thượng hỏi. Đại sư, như vậy mà cũng có bằng hữu để quan tâm sao? Điều này ngược lại khiến cho ta vô cùng kinh ngạc à. Nói tầm sàm, người nào trên đời không có mấy người thân bằng hào hữu để quan tâm chứ? Đừng chỉ nói tới ta à. Ninh Tiểu Xuyên, nếu sau này mấy hồng nhan tri kỷ kia của ngươi cũng tới nơi này, sợ rằng kết cục cũng sẽ không quá tốt à. Các nàng chỉ là một đám nữ tử, hơn nữa mỗi người cũng đều trời sinh thiên kiều bạch mị, vạn nhất tên tiểu vương tử kia có chút sắc tâm, như vậy trên đầu ngươi sợ rằng sẽ phải mọc thêm mấy cái sừng rồi. Đằng Cằn Hòa Thượng tức giận nói, những lời hắn nói ngược lại cũng không sai, nếu Chân Lý Thiên Quốc thật sự tuyển nhận từng nhóm thiên kiêu, từ các văn minh cấp thấp, như vậy với thiên tư của đám người Nguyệt Thần, cho dù hiện tại vẫn chưa tới Chân Lý Thiên Quốc, nhưng tương lai sớm muộn gì cũng sẽ tới nơi này, cho nên tình huống hiện tại Đằng Cằn Hòa Thượng vừa mới nói, trong tương lai thật sự có khả năng rất lớn sẽ phát sinh. Bất quá, sau khi nghe được những lời nói này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không chút tức giận nào, mà lại nở nụ cười nhàn nhạt nhìn chăm chăm Đằng Cằn Hòa Thượng. Nụ cười như vậy khiến cho trong lòng Đằng Cằn Hòa Thượng cũng có chút sợ hãi, không nhịn được nói. Ta nói như vậy người cũng không tức giận, lẽ nào người thật sự muốn nhìn thấy cảnh những hồng nhan tri kỷ kia của người bị người khác chà đạp sao? Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên có chút khó coi nhìn chằm chằm Đằng Cằn Hòa Thượng, gia hỏa này nói chuyện càng lúc càng không suy nghĩ rồi. Bất quá thời điểm này hắn cũng lười tính toán với Đằng Cằn Hòa Thượng, chỉ hừ lạnh một tiếng nói. Ngay cả đại sư cũng đã sớm nghĩ ra sách lược ứng đối, ta dĩ nhiên là không cần phải lo lắng. Nói như vậy, ngươi cũng đã nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này rồi sao? Đằng Cằn Hòa Thượng cười hắc hắc nói, vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, chính là muốn nhìn xem hiện tại Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Dưới tình huống như hiện tại, không hề nghi ngờ chỉ có rời khỏi Chân Lý Thiên Quốc mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ là làm như vậy không khỏi có chút khiến cho người ta cảm thấy có chút khó chịu. Gian gian khổ khổ mới tới được chỗ này, lại tại thời điểm chưa có được bao nhiêu thu hoạch đã phải rời đi. Bất quá, từng người ai nấy cũng đều muốn tiến vào Chân Lý Thiên Quốc. Thời điểm này lựa chọn rời đi ngược lại cần có dũng khí càng lớn hơn. Đại sư, trước khi rời đi, số thần tệ còn lại trên người chúng ta cũng không thể lãng phí được, tốt nhất là tiêu xài toàn bộ à. Đợi lần sau chúng ta trở lại nơi này, cũng không biết là thời điểm nào nữa. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu một cái, phóng người bay thẳng ra ngoài. Hiện tại trên, vô hắn có tới 7.000 thần tệ, đã đủ để ở chỗ này trắng trợn mua sắm một phen. Tuy hiện tại Ninh Tiểu Xuyên quyết định tạm thời rời khỏi Chân Lý Thiên Quốc, nhưng hắn cũng không dự định sẽ buông tha đám tài nguyên tu luyện của Chân Lý Thiên Quốc. Nếu cần thiết, tương lai hắn sớm muộn cũng sẽ quay về Chân Lý Thiên Quốc. Chỉ là không biết, kẻ âm thầm cấp cho ta 1 vạn thần tệ kia rốt cuộc là ai. Vừa rời khỏi Thiên Kiêu Cung, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vẫn có chút mê hoặc. 1 vạn thần tệ cũng không phải là số lượng nhỏ, sợ rằng chỉ có những thiên kiêu sinh trưởng tại Chân Lý Thiên Quốc giống như Diệp Siêu Phàm vậy mới có khả năng góp đủ lượng thần tệ như vậy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới tới Chân Lý Thiên Quốc có vài ngày, căn bản không quen biết bằng hữu nào như vậy. Chương 1214, rời đi 2. Thoáng suy tư một hồi, Ninh Tiểu Xuyên đã ném cái vấn đề này sang một bên, đối phương đã che giấu thân phận bản thân, hiển nhiên là không muốn để cho mình biết sự tồn tại của hắn. Dưới tình huống như vậy, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có điều tra cũng không điều tra ra kết quả gì. Nhanh chóng tiến vào Thiên Cơ Điện Phủ, Ninh Tiểu Xuyên hao phí hơn 1.000 thần tệ xác định thoáng cái vị trí của mấy người mà mình muốn tìm kiếm, sau đó lại bắt đầu tiến vào những điện phủ khác. Sau khi tiêu phí gần như toàn bộ 7.000 thần tệ, chỉ trở lại 500 thần tệ, Ninh Tiểu Xuyên mới một lần nữa quay trở về Thiên Kiêu Cung. Mượn thời không điện phủ, từ Chân Lý Thiên Quốc truyền tống đến nơi khác thì không cần phải trả 1 thần tệ nào, nhưng muốn từ địa phương khác truyền tống trở về Chân Lý Thiên Quốc thì phải cần 500 thần tệ. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên lưu lại 500 thần tệ này chính là vì tương lai có thể bất cứ lúc nào một lần nữa trở về đây.

thế giới hoàn mỹ nhất sao? Thủ trưởng Đinh Tiểu Xuyên không ngừng xẹt qua các nơi trên, thân thể mịn màng bóng loáng của Ngự Thiên Thiến, thần sắc thì lại có chút biến hóa. Trong mấy chục năm rời khỏi thế giới đại diễn, hắn đã từng tiến vào mấy cái thế giới khác nhau, bất kể là cựu U Chi địa cực hung cực ác, hay là văn minh thần hạ với võ đạo thịnh vượng, đến cuối cùng là chân lý thiên quốc trí cao vô thượng, thì cả ba cái thế giới này đều tự có quy tắc vận chuyển bất đồng nhau, nhưng không hề nghi ngờ, bọn chúng tuyệt đối đều không gọi được hoàn mỹ. Có lẽ thời điểm khi chân lý thiên quốc vừa mới được tạo dựng lên, còn có thể được xưng là hoàn mỹ, cho nên thế gian mới có truyền thuyết về quốc gia hoàn mỹ nhất, nhưng hiện tại sau khi trải qua vô số năm tháng, cho dù là quốc gia hoàn mỹ nhất này cũng đã bắt đầu trở nên mục nát từ bên trong, cho nên chân lý thiên quốc hiện tại chỉ có thể xem như là quốc gia mạnh mẽ nhất, chứ không thể xem như là quốc gia hoàn mỹ nhất. Lặng lặng nằm ở trên giường, từng trải trong mấy chục năm này cấp tốc xẹt qua trước mắt Ninh Tiểu Xuyên. Lôi quang chủ thần chết đi. Ma Đà Sơn chấn áp cả một tinh hệ. Chân lý thiên quốc có vẻ như cường thịnh, nhưng lại nội bộ mâu thuẫn tầng tầng. Trong nháy mắt, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên giống như có một đạo thiểm điện lóe lên, một loại cảm ngộ cường liệt đến cực điểm từ trong đầu hắn tuôn trào ra, thần sắc mê mang trên mặt trong nháy mắt biến mất. Ninh Tiểu Xuyên gần như lập tức muốn ngồi xuống đả tọa, tỉ mỉ thể hội hết thảy mọi thứ chính mình vừa rồi cảm ngộ được. Bất quá, Ngự Thiên Thiến đang nằm trên ngực hắn đã dùng một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng đè hắn xuống, gương mặt hồng phấn có chút bất mãn nói: "Đã tới thời khắc này rồi, ngươi còn suy nghĩ cái gì nữa? Tối nay ngươi là của ta không cho phép ngươi rời khỏi ta một bước nào." Khẽ cúi đầu nhìn giai nhân trong lòng mình, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra một tia tươi cười, gật đầu một cái, sau đó lật người lại, một lần nữa lâm vào trận đấu. Ô không ô. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên đã lập tức tiến vào mật thất bế quan, liên tục mấy ngày không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đàn Càn Hòa Thượng gần đây ngược lại vô cùng phong quang, sau khi trở về từ chân lý thiên quốc, hắn đã có đầy đủ tư bản để khoe khoang, dùng một đống đồ vô dụng hắn sưu tầm được từ trước đến nay lừa gạt đám thiên kiêu của thần chữ cùng thê thê thảm thảm không nói nên lời. Hơn nữa, thời điểm hắn rời khỏi chân lý thiên quốc đã dùng toàn bộ thần tệ trong tay mình đổi lấy không ít thứ tốt, cho nên mấy ngày gần đây thực lực của hắn cũng tiến bộ cực nhanh, chỉ số năng lượng cũng từ 1,1 điểm tiến bộ lên 1,5 điểm. Mấy ngày sau khi Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu bế quan, thân ảnh từ Kim Hoàng chủ đột nhiên từ trên không trung đáp xuống thần chữ cung, từ trên người hắn phóng xuất ra một cỗ thần uy cực kỳ mạnh mẽ, từ Kim Hoàng chủ hiện tại vậy mà đã bước vào cảnh giới hạ vị thần. Toàn bộ đệ tử thần chữ cung tập hợp, mau theo ta rời khỏi nơi này. Vừa mới đáp xuống, từ Kim Hoàng chủ đã quát lạnh một tiếng. Đám người đàn càn hòa thượng từ trong thần chữ cung nhanh chóng vọt ra, nhìn từ Kim Hoàng chủ thần uy vô địch trước mắt, trên mặt toàn bộ đám thiên kiêu thần chữ cung đều lộ ra thần sắc vui mừng. Chúc mừng tiền bối, không ngờ tiền bối nghịch thiên trọng sinh, lại vẫn có thể đột phá thành thần. Lúc này sắc mặt đàn càn hòa thượng cũng vô cùng kinh dị quan sát từ Kim Hoàng chủ, luôn miệng chúc mừng, vừa rồi đạo cụ đo đạc năng lượng trên người hắn đã rõ ràng dò xét ra, sau khi thành thần, chỉ số năng lượng trên người Tử Kim Hoàng chủ đã đạt đến trình độ 15 điểm. Với tu vi hạ vị thần nhất trọng hiện tại của Tử Kim Hoàng chủ, chỉ số năng lượng có thể đạt tới 15 điểm cũng đã tính là tương đối kinh người rồi. Chỉ là thần sắc Tử Kim Hoàng chủ lúc này lại không có một chút vui mừng nào, mà chỉ cau mày nói: "Đừng nói nhảm nữa, mặc dù ta đã thành thần, nhưng cũng đã đắc tội một đám đối thủ cực kỳ lợi hại, hiện tại bọn chúng đang trên đường truy sát tới đây, ta chỉ có thể mang theo các ngươi tạm lánh phong mang." Lời nói của Tử Kim Hoàng chủ nhất thời khiến cho thần sắc đám thiên kiêu thần chữ cung này đại biến, ngay cả Tử Kim Hoàng chủ hiện tại đã thành thần cũng không phải là đối thủ, như vậy muốn giết chết bọn họ quả thật chẳng khác nào bóp chết một con côn trùng vậy. "Hắc hắc, Tử Kim Hoàng chủ, lần này đừng nghĩ tới chuyện đào tẩu nữa, ngươi cho rằng chúng ta đuổi theo ngươi lâu như vậy, là thật sự không đuổi kịp ngươi sao? Chúng ta chỉ là muốn bắt trọn ổ toàn bộ các ngươi mà thôi." Không đợi mọi người kịp phản ứng, trên không trung lại đột nhiên truyền đến một tràng cười lạnh, theo tràng cười lạnh này, một chiếc phá giới thuyền đột nhiên xuất hiện trên không trung thần chữ cung, ngay sau đó một đám thân ảnh từ trong phá giới thuyền bay ra. Trong đám thân ảnh này lại có tới ba người giống như Tử Kim Hoàng chủ vậy, trên người toát ra một cỗ thần uy cường đại, hiển nhiên cũng giống như Tử Kim Hoàng chủ, đều đã là hạ vị thần. Một đám cường giả thần cấp như vậy xuất hiện nhất thời khiến cho sắc mặt đám đệ tử thần chữ cung trắng bệch, bất quá, ánh mắt bọn chúng rất nhanh đã bị một người trong đám thân ảnh kia hấp dẫn. "Hàn Phù, người sao lại ở cùng một chỗ với bọn chúng?" Chương 1216, Nguy cơ 2. Một gã đệ tử thần chữ cung cả kinh kêu lên, hiện tại trong đám thân ảnh trên đỉnh đầu mọi người không ngờ lại có cả Hàn Phù, năm xưa cũng từng là một gã đệ tử của thần chữ cung. Ánh mắt Hàn Phù quét nhìn đám người bên dưới, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười nịnh bợ, nói với một gã nam tử bên cạnh mình: "Lão đại, nơi này chính là thần chữ cung mà ta đã nói với ngươi, toàn bộ đám người này đều là từ thế giới đại diễn đi tới đây, hơn nữa, thiên tư của mỗi người cũng đều không tệ, nếu bắt lấy bọn họ, bán cho mấy đại tông môn kia, khẳng định sẽ có thể đổi lấy không ít bảo vật à. Cái gì, Hàn Phù, là người dẫn bọn chúng tới đây? Thần sắc đám thiên kỳ của thần chữ cung tràn ngập tức giận nói. Thần sắc Hàn Phù không chút thay đổi, lạnh lùng đào quét một vòng bên dưới, nói. Trước đây chúng ta đúng là có chút giao tình, nhưng hiện tại chúng ta đã tới văn minh thần hà, mỗi người tự có cơ duyên của chính mình, đi theo lão đại chính là cơ duyên của ta, mà các người bị lão đại bắt giữ, trở thành nô lệ bán đi, chính là cơ duyên của các người, không thể trách ta được. Vô sỉ! Ngẩng đầu nhìn Hàn Phù trên đỉnh đầu, toàn bộ đám đệ tử thần chữ cung đều lớn tiếng mắng chửi. Nếu không có đám thần linh xung quanh Hàn Phù, sợ rằng lúc này bọn chúng đã bay lên, để hắn ra đánh một trận. Lúc này thần sắc Tử Kim Hoàng Chủ cũng lộ ra mấy phần hoàng hốt. Thảo nào các người ngay từ khi nhìn thấy ta đã liền đuổi theo không chịu buông tha, hóa ra là có người đã làm nội gián cho các người. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta sẽ cảm thấy hứng thú với một tên hạ vị thần bình thường sao? Chính bởi vì ngươi xuất thân từ văn minh cấp thấp, hơn nữa theo như lời Hàn Phù đã nói, ngươi quả thật chính là sau khi nghịch thiên trọng sinh, một lần nữa tu luyện thành thần. Cái này rất có giá trị nghiên cứu rồi. Nếu chúng ta bắt lấy ngươi, bán cho đám dưỡng tâm sư sắp sửa đột phá cảnh giới thần nông kia, khẳng định có thể đổi được từ trong tay bọn chúng không ít bảo bối. Nhìn chằm chằm Tử Kim Hoàng Chủ, một tên trong ba gã thần linh kia nhếch miệng cười nói. Kỳ thật trước khi bọn chúng tới đây chỉ là nghe theo lời chỉ dẫn của Hàn Phù, nghĩ muốn bắt lấy đám người thần chữ cùng biến thành nô lệ để mua bán mà thôi. Nhưng ai ngờ trên đường đi đã đụng phải Tử Kim Hoàng Chủ, lại nghe Hàn Phù nói Tử Kim Hoàng Chủ là kẻ địch thiên trọng sinh. Ba gã thần linh này đương nhiên lập tức nổi lên hứng thú, cho nên mới một đường truy sát Tử Kim Hoàng Chủ như vậy. Muốn bắt ta làm nô lệ bán đi sao? Trước phải nhìn xem các người có bản lãnh này không đã. Thần sắc Tử Kim Hoàng Chủ băng lãnh, thân ảnh đột nhiên lóe lên, một tay chụp lấy Hàn Phù vào trong tay, sau đó lại quay lại chỗ cũ, bị Tử Kim Hoàng Chủ nắm trong tay, sắc mặt Hàn Phù tự nhiên đại biến, nhịn không được cả kinh kêu lên. Lão đại, chúng ta. Kẻ được Hàn Phù gọi là lão đại kia là một gã nam tử bộ dáng hung hãn dữ tợn, hắn cũng là kẻ có tu vi cao nhất trong ba gã thần linh này. Lúc này hắn trơ mắt nhìn Hàn Phù bị bắt đi, nhưng cũng không có nửa điểm ý tứ sẽ xuất thủ, mà chỉ nhếch miệng cười lạnh nói. Người ngay cả bằng hữu của chính mình cũng có thể bán đứng, loại thủ hạ này ta cũng không cần, cho nên ngươi có thể chết đi rồi. Thần sắc Hàn Phù tràn ngập tuyệt vọng, quay đầu lại nghĩ muốn cầu xin Tử Kim Hoàng Chủ tha thứ, nhưng không đợi hắn kịp nói gì, Tử Kim Hoàng Chủ đã vỗ một trường, đánh hắn thành một đống thịt nát. Từ khi tiến vào văn minh thần hạ cho tới nay, Tử Kim Hoàng Chủ đã từng gặp qua rất nhiều loại tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa như thế này, cho nên hắn biết rõ, đối mặt với loại tiểu nhân này, chỉ có con đường giết chết không tha mà thôi. Chỉ là với tình huống hiện tại, cho dù giết chết một tên Hàn Phù cũng gần như không có bất kỳ trợ giúp gì đối với khốn cảnh trước mắt. Đàn Cản Hòa Thượng đang trốn ở một bên, nhưng cặp mắt vẫn âm thầm lặng lẽ quét nhìn đám người trên không trung. Một tên chỉ số năng lượng 20 điểm, một tên chỉ số năng lượng 17 điểm, một tên chỉ số năng lượng 13 điểm, những tên còn lại đều là rác rưởi, xong đời rồi, lần này thật sự xong đời rồi, mặc dù thiên phú của đám gia hỏa này không bằng được Tử Kim Hoàng Chủ, nhưng tu vi lại cao hơn rất nhiều, Tử Kim Hoàng Chủ hiện tại căn bản không phải là đối thủ của bọn chúng. Dựa vào đạo cụ đo đạc năng lượng trên người mình, Đàn Cản Hòa Thượng rất dễ dàng liền xác định được mức độ mạnh yếu của đám người trên đỉnh đầu, trong ba gã cao thủ cấp thần linh này không ngờ lại có tới hai tên còn mạnh hơn Tử Kim Hoàng Chủ nữa. Chỉ có một tên yếu hơn một chút so với Tử Kim Hoàng Chủ mà thôi. Dưới tình huống cứ vậy, nếu Tử Kim Hoàng Chủ một thân một mình chạy đi mới còn một chút hy vọng trốn thoát một mạng, nhưng đám thiên kiêu thần chữ cung này căn bản không có chút hy vọng nào đào thoát khỏi đám thần linh kia. Hắc hắc, lão đại, chúng ta ra tay đi, trước bắt lấy tên tiểu tử này rồi hãy nói tiếp, miễn cho lại xuất hiện hậu hoạn gì. Ba gã cao thủ cấp thần linh cười ha ha một tiếng, lập tức dự định xuất thủ, mà trên người Tử Kim Hoàng Chủ cũng tuôn ra từng cỗ hà khí tự sắc. Ngay tại thời điểm mấy người chuẩn bị xuất thủ, thì từ trong thần chữ cung đột nhiên truyền ra một thanh âm ngạc nhiên. Hừm, Tử Kim tiền bối, ta còn dự định lần này sau khi xuất quan sẽ lập tức đi tìm người đây, không ngờ người vậy mà đã tự mình trở về rồi. Tử Kim Hoàng Chủ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên cùng với hai người Ngự Thiên Thiến và Niếp Lan Chi từ bên trong thần chữ cung chậm rãi đi ra. Lúc này trên mặt Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh hỉ, tựa hồ căn bản không nhìn thấy tình cảnh hung hiểm trước mắt. Ninh Tiểu Xuyên, tu vi của ngươi cũng đạt tới thứ thần cửu trọng rồi. Tử Kim Hoàng Chủ vừa nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc chợt trở nên có chút cổ quái, hắn có thể nhìn thấu tu vi hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng ngoài ra hắn lại mơ hồ cảm giác được trên người Ninh Tiểu Xuyên tựa hồ đã phát sinh biến hóa gì đó, nhưng cụ thể là biến hóa gì, hắn lại không thể nhìn ra được. Tử Kim Hoàng Chủ không nhìn ra, nhưng Đàn Cản Hòa Thượng ở một bên lại có thể nhìn ra được, liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, Đàn Cản Hòa Thượng nhất thời cả kinh thốt lên. Cái đẹp, Ninh Tiểu Xuyên, người đã xảy ra chuyện gì, hiện tại mới qua có mấy ngày. Sao chỉ số năng lượng trên người ngươi đã từ 3 điểm hạ xuống chỉ còn có 1 điểm vậy? Chương 1217, Trảm Thần 1. Đang cần hòa thượng tỉ mỉ quan sát Ninh Tiểu Xuyên một hồi, cuối cùng mới phát hiện chính mình quả thật không nhìn lầm, chỉ số năng lượng trên người Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã từ 3 điểm hạ xuống chỉ còn có 1 điểm, thậm chí còn không bằng cả chính mình nữa. Tình huống cổ quái như vậy nhất thời khiến ánh mắt đàn càn hòa thượng chuyển rời sang trên người Ngự Thiên Thiến cùng Níp Lan Chi, toàn thân khẽ run lên một cái, đàn càn hòa thượng nhịn không được lẩm bẩm nói. Sư phụ ta nói quả nhiên không sai, nữ nhân ai nấy đều là hồ cái cả, Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới bị nữ nhân quân lấy mấy ngày, lực lượng trên người đã sắp sửa bị hút sạch hết cả rồi. Ninh Tiểu Xuyên thấy ánh mắt của đàn càn hòa thượng có chút cổ quái, nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu nói. Mấy ngày nay ta có chút cảm ngộ, không ngờ vì vậy mà tiêu hao đi không ít lực lượng nhục thân, cho nên hiện tại chỉ số năng lượng mới thấp đi nhiều như vậy. Thuận miệng giải thích một câu, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lại chuyển rời sang trên người Tử Kim Hoàng Chủ. Sự tình Tử Kim Hoàng Chủ thành thần, hắn ở trong Thiên Cơ Điện phủ tại Chân Lý Thiên Quốc đã được nhìn thấy, bất quá hiện tại có thể xác định Tử Kim Hoàng Chủ đã vượt qua thần kiếp, triệt để thành thần. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy vui vẻ không ít, đảo quét trên dưới trên người Tử Kim Hoàng Chủ vài lần, hắn mới cười lớn chúc mừng. Chúc mừng Tử Kim Tiền bối khổ tận cam lai, cuối cùng đã có thể đạt được mong muốn, chính thức thành thần. Ba gã thần linh bên kia ngay từ lúc Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện đã bắt đầu quét mắt nhìn hắn, sau khi phát hiện đối phương chỉ là một gã thứ thần, trên mặt bọn chúng nhất thời lộ ra mấy phần thần sắc khinh bỉ, bất quá, hai nàng Ngự Thiên Thiến cùng Níp Lan Chi ngược lại ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của bọn chúng. Hai tiểu nữ nhân này không tệ à, lão đại, một lát nữa sau khi bắt lấy các nàng, chúng ta nhất định phải hưởng trước cho đã nghiền một trận à. Yên tâm đi, đám người này hiện tại đã là vật trong tay chúng ta, sau khi bắt giữ bọn chúng, đến lúc đó ông muốn làm cái gì, không phải, in có thể làm vậy sao? Không chút kiêng nể nói đùa mấy câu, một trong ba gã thần linh này chợt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiểu tử này chỉ mới cảnh giới thứ thần, vậy mà quá mức trăng bức, hoàn toàn không thèm để ý gì tới chúng ta, ta trước hết bắt lấy hắn rồi hãy nói tiếp. Oanh! Hắn vừa mới nói xong, nắm tay giống như đã hóa thành một khỏa vận thạch, từ trên không trung ầm ầm lao xuống, đập thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tử Kim Hoàng Chủ thấy vậy, thần sắc nhất thời đại biến, trên người bốc lên một trận tử khí, nghĩ muốn ngăn cản trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, chặn lại nắm tay của gã thần linh này. Tử Kim Hoàng Chủ, đối thủ của ngươi là ta. Tử Kim Hoàng Chủ vừa định xuất thủ, một gã thần linh khác cũng đã lập tức lao tới, quần lấy hắn. Gã thần linh còn lại cuối cùng thì đào cặp mắt lạnh lùng quét nhìn bốn phía xung quanh, tựa hồ như muốn đề phòng có kẻ thừa dịp náo loạn mà đào tàu. Sắc mặt Tử Kim Hoàng Chủ nhất thời băng lãnh, quát lên. Các người nói thế nào cũng là một vị thần linh, hiện tại ngay cả mặt mũi của một thần linh cũng không cần nữa sao, vậy mà lại xuất thủ với một gã thứ thần. Vì, mặt mũi có thể đổi lấy cơm ăn sao? Những kẻ từ địa phương nhỏ đi ra quả nhiên, đều là một đám quê mùa, tại văn minh thần hà, năm đầm lớn mới là chân lý, kẻ nào để ý ngươi có mặt mũi hay không? Gã thần linh này khinh thường hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đã triệt để chắn ở trước mặt Tử Kim Hoàng Chủ, tách Ninh Tiểu Xuyên cùng một gã thần linh khác ra khỏi đám người. Một mình đối mặt với một gã thần linh, nhưng thần sắc Ninh Tiểu Xuyên lại không có bất cứ thay đổi gì, hắn chỉ khẽ gật đầu một cái với Tử Kim Hoàng Chủ đang có chút gấp gáp ở một bên, nhàn nhạt nói. Tử Kim Tiền bối yên tâm, mấy ngày trước ta đột nhiên có cảm ngộ mới đối với phương diện tu hành, mấy ngày gần đây lại càng lĩnh ngộ tia cảm ngộ này không sai biệt lắm, cho nên hiện tại ta hẳn là có thể ứng phó được nguy cơ trước mắt này. Hắc hắc, dê. Lời nói của Ninh Tiểu Xuyên khiến cho gã thần linh còn lại trên không trung lập tức không nhịn được, mở miệng cười lớn. Ngay cả đám thủ hạ thứ thần bên cạnh hắn cũng đồng dạng từng tên cười rộ lên. Một tên thứ thần có chút cảm ngộ liền nghĩ muốn đối kháng một vị thần linh, hơn nữa lại còn là một vị cường giả tu vi đạt tới hạ vị thần nhị trọng. Đây quả thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Ngay cả Tử Kim Hoàng Chủ, trong thần sắc cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc khó hiểu. Bản thân Ninh Tiểu Xuyên bình thường làm việc vẫn luôn rất trầm ổn, lúc này như thế nào lại trở nên cuồng vọng như vậy? Mà Ngự Thiên Thiến cùng Níp Lan Chi đang đứng hai bên Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt cũng lộ ra thần sắc lo lắng, thấp giọng dò hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi rốt cuộc có được không? Ngươi đừng làm việc mạo hiểm a. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu một cái, nói. Yên tâm đi, các ngươi trước tránh ra xa một chút, đợi lát nữa ta còn có mấy lời muốn nói với các ngươi. Gã thần linh đứng đối diện Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa có xuất thủ, mà cặp mắt mang theo chút nghiền ngẫm quan sát Ninh Tiểu Xuyên an bài mọi thứ. Ánh mắt hắn tham lam đảo quét trên người Ngự Thiên Thiến cùng Níp Lan Chi một hồi, sau đó thần sắc mới lộ ra mấy phần khinh thường, vui vẻ nói. Đúng à. Mau để hai nàng tiểu mỹ nhân này tránh ra xa một chút, miễn cho một lát nữa máu huyết trên người ngươi làm bẩn y phục trên người các nàng. Một lát nữa sợ rằng kẻ bị chảy máu cũng không phải là ta, mà là ngươi. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh, trong tay triệu hồi Diệt Thế Ma Kiếm, xoay người lại, thản nhiên nói với gã thần linh kia. Trong khoảnh khắc xoay người lại này, thần sắc của hắn cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt từ trên người hắn lan tỏa ra, khiến cho ngay cả gã thần linh đang đứng đối diện hắn cũng không nhịn được phải trở nên nghiêm túc lại. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Khẽ hừ lạnh một tiếng, gã thần linh này có tay thành trào, trong tay phá ra thanh âm lách cách, hai cái vòng tròn pháp tắc trường hà đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, sau đó bắn thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Diệt thế kiếm đạo. Chương 1218, Trảm thần 2. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh, vung lên diệt thế ma kiếm trong tay, đánh ra mấy đạo kiếm khí, đâm kiếm khí này va chạm mạnh với hai cái vòng tròn pháp tắc trường hà kia, chỉ vẹn vẹn kiên trì được trong chốc lát, đâm kiếm khí này đã răng rắc một tiếng, toàn bộ nát bấy, mà hai cái vòng tròn pháp tắc trường hà kia lại trực tiếp oanh kích thẳng lên trên người Ninh Tiểu Xuyên, đánh hắn bay rất xa ra ngoài. Gã thần linh xuất thủ với Ninh Tiểu Xuyên có chút không biết nói gì, nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả thân ảnh cũng đã bị oanh sâu vào trong lòng đất, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường, nói: "Con mẹ nó, hóa ra chỉ là một tên rác rưởi, làm hại lão tử phải xuất thủ nghiêm túc như vậy." Đông đảo đám đệ tử thần chữ cung vốn dĩ còn có chút mong đợi đối với Ninh Tiểu Xuyên, lúc này trên mặt chỉ còn lại một mảnh thần sắc tuyệt vọng, bọn chúng tuyệt đối không ngờ nổi. Ninh Tiểu Xuyên vừa rồi vẫn còn tràn ngập lòng tin, nhưng thậm chí ngay cả một chiêu của đối phương cũng không tiếp được, đã bị đánh bay, sinh tử không biết như vậy rồi. Mà Ngự Thiên Thiến cùng Níp Lan Chi thì nghĩ muốn lập tức vọt tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, đi thăm dò tình huống hiện tại của hắn. Nhưng gã thần linh vừa mới đánh bay Ninh Tiểu Xuyên kia đã trực tiếp ngăn cản trước mặt hai người, vung tay chụp về phía hai người, muốn một hơi bắt lấy cả hai. "Hắc hắc, hai nàng tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đi theo ta đi, đồ vạn ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người đâu." Dưới sự vây khốn của hai đầu pháp tắc trường hà, Ngự Thiên Thiến cùng Níp Lan Chi căn bản ngay cả lực lượng hoàn thủ cũng không có, liền sắp sửa bị trực tiếp bắt đi. Nhưng ngay lúc này, một cụ kiếm khí cường đại đột nhiên từ một bên bắn tới, mạnh mẽ đánh bay hai đầu pháp tắc trường hà này. "Này, ngươi đừng lầm lẫn rồi, đối thủ của ngươi là ta." Một đạo thanh âm bình tĩnh từ sau lưng hắn đột nhiên vang lên, gã thần linh tên gọi Đồ Vạn này lập tức quay đầu nhìn lại. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới bị hắn đánh bay, hiện tại đã một lần nữa từ dưới mặt đất bò dậy, tay cầm diệt thế ma kiếm, một lần nữa đánh thẳng về phía hắn. "Ngươi vậy mà vẫn chưa chết?" Thần sắc Đồ Vạn lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá ngay sau đó lại cười lạnh nói: "Vừa rồi không chết coi như ngươi may mắn, lần này ta cũng không lại khách khí với ngươi nữa." Hai tay một lần nữa ngưng tụ ra hai cái vòng tròn pháp tắc trường hà, Đồ Vạn vung tay lên, muốn phát động công kích với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn chợt truyền đến một đạo thanh âm. "Lão Tam, chúng ta tới đây là để bắt người, không phải để nhặt xác, ngươi ra tay cẩn thận một chút, đừng có đánh chết luôn tên tiểu tử này, ta thấy hắn tư chất cùng thiên phú không tệ, ít nhất cũng có thể đổi lấy một kiện thần khí. Thiếu chút nữa ta liền quên mất, bất quá tên tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo rồi, cho dù ta không giết chết hắn, cũng phải phế bỏ tay chân của hắn, khiến cho hắn không thể nhúc nhích được nữa." Đồ Vạn lẩm bẩm một câu, uy lực của hai cái vòng tròn pháp tắc trường hà kia nhất thời yếu đi một chút. Răng rắc, Ninh Tiểu Xuyên vẫn như cũ vung tay đánh ra mấy đạo diệt thế kiếm khí, đám diệt thế kiếm khí này va chạm mạnh với hai đạo pháp tắc trường hà của Đồ Vạn, thế nhưng lần này cũng không giống với lần trước, đám kiếm khí này lập tức trực tiếp sụp đổ, mà chúng không ngừng cuồn cuộn dâng trào, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông tới, cuối cùng không ngờ đã ngăn chặn được hai đầu pháp tắc trường hà này. Thần sắc Đồ Vạn khẽ kinh ngạc, lập tức toàn lực khu động lực lượng của pháp tắc trường hà. Nhất thời, Ninh Tiểu Xuyên liền giống với lần trước vậy, bị lực lượng pháp tắc trường hà đánh trúng, một lần nữa bay thẳng ra ngoài. Hơn nữa lần này Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng là đã bị thương, trong lúc thân thể bay ngược về phía sau, trong miệng cũng học ra một ngụm lớn tinh huyết. Đám tinh huyết này tung bay trên không trung, giống như một đám bảo châu vậy, tàn mát ra quang mang nhàn nhạt, bất quá ngay sau đó đã biến mất không thấy đâu nữa. Đã có kinh nghiệm của lần trước, lần này Đồ Vạn cũng không chút thả lòng khinh suất, mà nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên đã bay rớt ra ngoài, nghĩ muốn xem thử xem tiểu tử này rốt cuộc còn có thể đứng lên nữa không. Hiện tại trong lòng hắn kỳ thật đã có chút kinh ngạc, nếu đổi lại là những thứ thần khác, lúc này sớm đã bị hắn đánh chết vô số lần rồi, nhưng gã tiểu tử trước mắt này, rõ ràng đã trúng phải đều là chiêu số hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chết. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Đồ Vạn, Ninh Tiểu Xuyên té thẳng lên trên mặt đất. Nhưng chỉ chốc lát sau hắn đã lại lùng cùng bỏ dậy, bình tĩnh đứng yên tại chỗ, Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức lao tới, mà chỉ khẽ cau mày, tựa hồ như đang suy tư điều gì. "Con mẹ nó, tiểu tử này chính là đang lợi dụng ta để tu luyện, đã tới thời khắc này rồi, hắn tu luyện còn có tác dụng cái giám gì nữa." Đồ Vạn nhịn không được thầm mắng một tiếng, đồng thời ngầm hạ quyết định, lần này tuyệt đối sẽ không để cho Ninh Tiểu Xuyên có cơ hội một lần nữa đứng lên. Bộ dáng Ninh Tiểu Xuyên hiện tại lại có chút chuyên chú, ngưng thần suy tư trong chốc lát. Trên mặt mới lộ ra thần sắc hiểu ra. "Sai rồi, suy nghĩ trước đây của ta quả nhiên đều là sai lầm. Nếu đúng là như vậy,

trong miệng không ngừng giễu cợt. Bước chân của Ninh Tiểu Xuyên vẫn không dừng lại, chỉ khẽ nhàn nhạt nói: "Cậy không giết người thì không đến mức đó, bất quá hiện tại ở chỗ này, ta nói ngươi là người chết, như vậy ngươi chính là người chết." Giọng điệu chó má gì vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào? Đồ Hùng mở miệng mắng to, bất quá câu nói còn chưa trọn vẹn, thần sắc của hắn đã đột nhiên dại ra, sinh cơ trong mắt cấp tốc tàn đi, khỏa thần cách trong cơ tê. Ẻ hắn vậy mà ba một tiếng, vỡ vụn tàn nát, thi thể của hắn cũng phốc một cái, ngã nhào xuống mặt đất, khí tức hoàn toàn không còn, triệt để tử vong. Tịnh mịch. Kinh khủng. Giận tóc gái. Tất cả mọi người ở bốn phía, kể cả đám đệ tử thần chữ cùng bên dưới, trên người nhất thời đều toát ra một loại cảm giác toàn thân sợ hãi. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại thật sự quá cổ quái rồi, chỉ có cảnh giới thứ thần, vậy mà dựa vào nói chuyện mấy câu đã nói chết một gã thần linh cường đại. Đây là năng lực gì? Gã thần linh còn sót lại cuối cùng đối diện từ Kim Hoàng chủ kia, lúc này đã sớm mở to hai mắt trợn trừng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đã sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy. Phải biết rằng gã thần linh vừa rồi bị Ninh Tiểu Xuyên nói chết kia chính là lão đại trong ba người bọn chúng, thực lực cũng là mạnh mẽ nhất. Một người như vậy cũng bị Ninh Tiểu Xuyên nói mấy câu đã liền nói chết, như vậy hắn đương nhiên càng không có năng lực chống lại. Nếu không phải đám thần linh bọn chúng căn bản không tin vào quỷ thần, hiện tại trong lòng hắn khẳng định là đã kêu to gặp quỷ rồi. Chạy, nhất định phải đào tàu, tiểu tử này quá cổ quái rồi. Nếu không trốn, ta khẳng định sẽ giống như lão Tam và lão Đại vậy, chết một cách không minh bạch. Chương 1220, nói chết thần linh 2. Gần như không do dự chút nào, gã thần linh này liền dự định chui vào hư không, phá vỡ từng tầng không gian phóng chạy, thế nhưng một mảnh tử sắc đã che phủ lại toàn bộ không gian trước mặt hắn. Đã tới thời điểm này rồi, ngươi còn có thể chạy được sao? Thân ảnh từ Kim Hoàng chủ xuất hiện trong mảnh tử sắc kia, ngăn chặn trước mặt gã thần linh này. Điều mạng. Gã thần linh này đương nhiên không cam lòng cứ như vậy chết đi ở chỗ này, cho nên nhìn thấy chính mình bị từ Kim Hoàng chủ chặn lại, liền lập tức tăng mạnh khí tức trên toàn thân, liều mạng công kích về phía từ Kim Hoàng chủ. Thân ảnh hai người điên cuồng giao thủ với nhau tại khu vực vết rách hư không. Đúng lúc này, Ninh Tiểu Xuyên cũng nắm trong tay diệt thế ma kiếm, từng bước một tiến về phía địa phương hai người đang giao thủ với nhau. Từ Kim tiền bối, gia hỏa này cứ giao cho ta là được rồi. Với thực lực của hắn, cho dù có chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể triệt để giết chết hắn. Ta sắp sửa xuất thủ đây, người hãy nhìn kỹ một chiêu này của ta. Lời nói của Ninh Tiểu Xuyên nhất thời khiến cho trong lòng gã thần linh này cực kỳ hoảng loạn. Hắn vừa giao thủ với Tử Kim Hoàng chủ vừa len lén quay đầu nhìn lại, muốn nhìn xem Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc sẽ thi triển ra chiêu thức lợi hại gì. Nhưng quay đầu lại phía sau hắn mới phát hiện ra, lúc này Ninh Tiểu Xuyên căn bản là không hề xuất thủ, mà chỉ đứng thẳng trên không trung, gương mặt nửa cười nửa không nhìn về phía chính mình. Tiểu tử này muốn đùa giỡn hoa chiêu gì? Nhìn thấy bộ dáng lúc này của Ninh Tiểu Xuyên, gã thần linh này chẳng những không có nửa phần yên tâm, trong lòng trái lại càng thêm hoảng loạn hơn. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên cũng chính là bộ dáng thao thao bất tuyệt như thế, đã nói đến mức lão đại đồ hùng của hắn chết đi. Lẽ nào ta cũng đã trúng chiêu của hắn? Ngay tại thời điểm tâm tình gã thần linh này còn đang thấp thỏm bất an, một mảnh tử khí giống như một luồng khí vụ đã chui thẳng vào trong thân thể hắn, sau đó mạnh mẽ lôi khỏa thần cách trong cơ thể hắn ra ngoài. Vươn tay cầm lấy khỏa thần cách này, đầu ngón tay từ Kim Hoàng chủ nhẹ nhàng điểm một cái lên trên khỏa thần cách, đã triệt để hủy diệt cỗ ý chí ẩn chứa bên trong. Sau đó, hắn mới chậm rãi từ trên chỗ vết rách hư không bước trở về. Con mẹ nó, gia hỏa này rốt cuộc cũng đã chết. Lúc này thần sắc Ninh Tiểu Xuyên mới nhất thời buông lòng, mở miệng mắng lớn một tiếng, cả người đột nhiên giống như bị thoát lực vậy, từ trên không trung triệt để rơi thẳng xuống dưới. Thân ảnh từ Kim Hoàng chủ lóe lên, đã ôm lấy Ninh Tiểu Xuyên vào trong ngực, sau đó từ trên không trung đáp du. Ngờ. Nhìn thấy một màn này, đám người Ngự Thiến Thiến tự nhiên là vô cùng lo lắng, từ xa ào ào chạy tới, mà đám thủ hạ của Đồ Hùng thần sắc vốn dĩ đã dại ra, đứng ngây người trên không trung, trong lòng đã triệt để tuyệt vọng, lúc này trong mắt lại lộ ra một tia kinh hỉ, lập tức xoay người phóng chạy về phía tinh không. Từ Kim Hoàng chủ thản Ninh Tiểu Xuyên xuống, vươn tay đánh ra một đám đao khí tử sắc, trực tiếp quét ngang toàn bộ đám gia hỏa này. Tu vi của đám gia hỏa này chỉ là cảnh giới thứ thần, vừa bị phiến đao khí này đánh trúng, linh hồn lập tức bị hủy diệt, thân thể nhanh chóng vỡ nát, sau đó bị hư không phong bạo hoàn toàn thôn phệ, ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại. Đám tinh không cường đạo này nghĩ muốn bắt giữ các thành viên thần chữ cùng làm nô lệ, cuối cùng toàn bộ đều chết hết, một tên cũng không thể chạy thoát. Bên ngoài thần chữ cung, đám người Ngự Thiến Thiến vây quanh Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc vô cùng lo lắng, đồng thời cũng cổ quái dị thường. Biểu hiện vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên cho tới lúc này vẫn còn khiến cho bọn họ cảm thấy chấn động cùng kinh ngạc. Tiểu Xuyên, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa rồi không phải ngươi vẫn còn rất tốt sao? Làm sao lại đột nhiên té xỉu vậy chứ? Ngự Thiến Thiến một tay ôm lấy Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc lo lắng nói. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn nhắm chặt hai mắt, ngưng thần điều tức, cũng không trả lời nàng. Trên không trung, Từ Kim Hoàng chủ trầm giọng nói. Kỳ thật vừa rồi liên tục giết chết hai gã thần linh, Ninh Tiểu Xuyên đã tiêu hao quá lớn rồi, không còn khả năng tiếp tục đánh một trận nữa. Nhưng nếu lúc đó hắn trực tiếp ngã xuống, chỉ sợ cũng không còn ai có thể trấn áp được gã thần linh còn lại. Cho nên hắn mới mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, thật sự dọa cho trong lòng gã thần linh kia sợ hãi, cuối cùng mới bị ta giết chết. Giải thích sơ qua một lần, thần sắc Tử Kim Hoàng chủ khi nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên cũng đồng dạng vô cùng kinh hãi. Kỳ thật cho tới bây giờ hắn, ông vẫn giống như đám người Ngự Thiên Thiên vậy, vẫn còn tràn ngập tò mò đối với Ninh Tiểu Xuyên. Vừa rồi ba gã thần linh kia, kẻ đầu tiên cũng không có gì đặc biệt, quả thật là đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết chết, nhưng kẻ thứ hai lại bị Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp nói chết, kẻ thứ ba cũng có thể nói là đã bị Ninh Tiểu Xuyên dọa chết. Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc đã thi triển thủ đoạn gì, cho tới bây giờ ngay cả Tử Kim Hoàng chủ cũng không cách nào nhận ra. Điều tức thời gian suốt nửa ngày trời, tinh thần Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cũng khôi phục lại mấy phần. Vừa mở mắt ra, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thấy được ánh mắt tò mò của đám người bốn phía, nhất là Đàn Càn Hòa Thượng. Lúc này hắn giống như đang bị lửa đốt sau mông vậy, không ngừng nhảy tới nhảy lui, không có nổi một khắc yên tĩnh. Hiện tại nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đã tỉnh lại, hắn lập tức xông tới, ôm chặt bắp đùi Ninh Tiểu Xuyên, nước mắt chảy ròng ròng nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi mau nói cho ta biết, vừa rồi ngươi rốt cuộc đã giết chết hai gã thần linh kia như thế nào a? Ta nghĩ tới mức cái đầu cũng nở to rồi, vẫn không thể nào nghĩ ra rõ ràng được. Hòa thượng, đây chính là bí mật của bản thân Tiểu Xuyên, nếu đơn giản liền nói cho ngươi biết, như vậy đối với Tiểu Xuyên cũng quá không công bằng a. Ngự Thiên Thiến ở một bên quẹt miệng nói, hoàn toàn là bộ dáng bà quản gia. Trên mặt Đàn Càn Hòa Thượng nhất thời lộ ra thần sắc sầu khổ, vung tay lên, trước mặt ầm một cái, đã triệu hồi ra một đống đồ vật linh tinh nói. Ở đây đều là tất cả các bảo bối quý giá nhất trên người ta rồi, lần này ta thật sự chính là đã táng ra bại sản, hẳn là đủ để cho Ninh Tiểu Xuyên chỉ điểm ta một chút rồi chứ. Chương 1221, lực lượng tinh thần 1. Đàn Càn Hòa Thượng vậy mà lại lấy ra toàn bộ gia sản của mình, cũng chỉ là để cho Ninh Tiểu Xuyên chỉ điểm hắn một chút mà thôi. Hành động như vậy mặc dù có chút quá khích, nhưng cũng không kẻ nào cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì năng lực vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên thể hiện ra quả thật là quá nghịch thiên. Nếu bản thân có thể nắm giữ được loại năng lực như vậy, đám bảo vật này tuyệt đối không đáng kể chút nào. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói. Đại sư, đây chính là bản thân ngươi tự lấy ra à, ta cũng không ép buộc đâu đó. Thiên Thiến, ngươi trước thu lấy đồ vật đi. Mấy ngày trước, dưới sự bức bách của Ngự Thiên Thiến, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng bỏ đi thói quen gọi biệt hiệu Ngự Tây Qua của nàng. Bản thân Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, trong đám đồ vật hiện tại Đàn Càn Hòa Thượng lấy ra có không ít thứ chính là đổi đến từ Chân Lý Thiên Quốc, giá trị vô cùng chân quý. Trong toàn thể văn minh thần hạ cũng khó có thể tìm được những loại bảo vật tương đương. Nghe Ninh Tiểu Xuyên phân phó, trên mặt Ngự Thiên Thiến lộ ra một tia vui vẻ, vung tay lên, thu lấy toàn bộ đống đồ vật trên mặt đất trước mặt. Trên mặt Đàn Càn Hòa Thượng tràn ngập bộ dáng đau lòng, đợi sau khi toàn bộ đồ vật đều đã thu hết, hắn mới tiến tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, vội vàng nói. Ninh Tiểu Xuyên, bảo bối cũng đã thu rồi, ngươi có thể nói được chưa? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói. Kỳ thật ta vốn dĩ đã chuẩn bị nói ra cảm ngộ lần này của ta cho tất cả mọi người cùng biết, nếu mọi người cũng có thể giống như ta vậy, đột nhiên ngộ hiểu, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Cái gì? Đàn Càn Hòa Thượng đặt mông ngồi bệt xuống đất, trong lòng chính là một mảnh mũ lôi quanh đỉnh, trước mắt hắn tựa hồ thoáng hiện lên bộ dáng đống bảo vật vừa rồi chính mình đã ném ra kia. Đây chính là toàn bộ gia sản mà bao nhiêu năm qua hắn mới thu gom được, nhưng hiện tại toàn bộ cũng đều đã mất hết, vẻ mặt y hệt đưa đám, trong lòng Đàn Càn Hòa Thượng lầm bầm nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi quả nhiên chính là khắc tinh của Bần Tăng A, lần này Bần Tăng hẳn là không nên cùng ngươi trở về đây. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói muốn nói ra toàn bộ nờ, ông gì chính mình đã cảm ngộ được, thần sắc của Tử Kim Hoàng chủ cũng lộ ra bộ dáng vô cùng kinh ngạc, tu sĩ bình thường vẫn luôn phi thường xem trọng những công pháp tu luyện mà chính mình nghiên cứu ra được. Ngoại trừ thân bằng hào hữu của chính mình, hiếm có người nào trực tiếp công bố ra với người ngoài, giống như Tử Hà Kinh mà Tử Kim Hoàng chủ đang tu luyện vậy, cũng đồng dạng chỉ truyền lưu trong các hậu nhân của Tử Kim Hoàng chủ mà thôi. Cho nên cử động hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên ngược lại đã khiến cho trong lòng không ít người nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác kính nể. Ninh Tiểu Xuyên cũng không quá để ý đối với chuyện này, thoáng dừng một chút liền tiếp tục nói. Lần này ta bế quan, thành quả chủ yếu nhất chính là lĩnh ngộ được một loại lực lượng đặc thù. Loại lực lượng này bình thường ẩn nấp bên trong nhân tâm. Chỉ khi nào lực lượng tinh thần đủ cường đại mới có thể lĩnh ngộ ra, loại lực lượng này ước chừng phải gọi làm lực lượng tinh thần a. Thần sắc Đàn Càn Hòa Thượng lúc này đã vô cùng chuyên chú, tỉ mỉ lắng nghe Ninh Tiểu Xuyên giảng thuyết. Hiện tại nghe được Ninh Tiểu Xuyên nhắc tới lực lượng tinh thần, trên mặt hắn lộ ra thần sắc mê hoặc nói. Ninh Tiểu Xuyên, lực lượng tinh thần này rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Theo như Bần Tăng biết, thân thể của tu sĩ đại biểu cho lực lượng nhục thân, tu sĩ tu hành pháp tắc cùng thần cách chính là đại biểu cho lực lượng linh hồn. mà lực lượng tinh thần này cũng phải có một vật dẫn mới đúng chứ? Đại sư nói không sai, thân thể tu sĩ chính là vật dẫn của lực lượng nhục thân, pháp tắc cùng thần cách là vật dẫn của lực lượng linh hồn. Về phần vật dẫn của lực lượng tinh thần này, ta cũng khó có thể nói rõ ràng được, nếu nhất định buộc ta phải nói, như vậy chỉ có thể nói vật dẫn của lực lượng tinh thần hẳn là chấp niệm trong lòng người. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm trong chốc lát mới nói. Chấp niệm, ý ngươi nói là tâm ma sao? Từ Kim Hoàng Chủ có chút kinh ngạc nói, chấp ni, vẫn được mọi người xem như là tâm ma, đây là nhận thức chung của cơ hồ tất cả các tu sĩ, quá mức khát vọng đối với lực lượng sẽ sản sinh ra lực lượng ma, vô cùng khát vọng đối với trí tuệ sẽ sản sinh ra trí tuệ ma, cho nên tu sĩ tu luyện, bình thường đều sẽ tận lực tránh cho trong lòng mình xuất hiện chấp niệm. Ninh Tiểu Xuyên hồi đáp, Từ Kim tiền bối, kỳ thật trước đây ta cũng cho rằng chấp niệm chính là tâm ma, nhưng hiện tại ta lại không cho là như vậy, chấp niệm hẳn là một loại lực lượng còn mạnh hơn tâm ma. Còn cao hơn tín ngưỡng, cao hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian. Trên thực tế, cho dù thân thể có bị hủy diệt, linh hồn có biến mất, nhưng chỉ còn chấp niệm tồn tại, như vậy một người vĩnh viễn đều sẽ không chết. Cái này mới hẳn là chân tướng tồn tại của chấp niệm a. Thân thể Tử Kim Hoàng Chủ khẽ chấn động một cái, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Những người khác tu vi quá yếu, không thể cảm ngộ được cái gì, nhưng Tử Kim Hoàng Chủ lại có thể cảm nhận được chút gì đó từ trong lời nói của Ninh Tiểu Xuyên. Trầm mặc trong chốc lát, hắn chợt nói. Tu sĩ tu luyện, mục tiêu cuối cùng chính là thân thể bất diệt, linh hồn vĩnh hằng. Nếu loại chấp niệm này thật sự cường đại như vậy loại lực lượng tinh thần mà ngươi lĩnh ngộ này hẳn mới là lực lượng cường đại nhất à? Kỳ thật không có cái gì là cường đại nhất, bất kể là loại lực lượng gì, tu luyện tới đỉnh cao nhất cũng chỉ là đang truy cầu vĩnh hằng mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên phất phất tay nói. Đàn Càn Hòa Thượng ngơ ngác suốt nửa ngày, lúc này mới đột nhiên cả kinh kêu lên. Loại chấp niệm này không ngờ lại có thể lợi hại như vậy. Nếu nói như vậy, chẳng phải Bần Tăng hẳn là thiên hạ vô địch rồi sao? Chấp niệm của Bần Tăng đối với bảo bối tuyệt đối không ai có thể bằng được. Ninh Tiểu Xuyên nghe vậy, nhất thời cười phá lên nói. Đại sư, người như vậy căn bản không phải là chấp niệm, đó chỉ là tham dục mà thôi. Tham dục. Sắc mặt, Đàn Càn Hòa Thượng nhất thời một mảnh cho tàn, ngơ ngác lầm vào trầm tư, mà Tử Kim Hoàng Chủ lại mang theo thần sắc hiếu kỳ nói. Ninh Tiểu Xuyên, nếu người đã lĩnh ngộ ra được lực lượng tinh thần, vậy người có thể nói cho mọi người biết biện pháp nào mới có thể lĩnh ngộ ra được loại lực lượng tinh thần này? Chương 1222, lực lượng tinh thần 2. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đảo qua đám người một vòng, chậm rãi lắc đầu nói. Không có biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào tự bản thân các người mà thôi. Ta nói ra sự tồn tại của lực lượng tinh thần, chính là chỉ ra cho mọi người một phương hướng mà thôi. Trên thực tế, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể lĩnh ngộ được loại lực lượng này. Nếu lặp lại một lần nữa, ta cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra nó. Lúc này trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng đang thở dài không thôi, lực lượng tinh thần này quả thật khó có thể lĩnh ngộ, khó có thể tu luyện. Trước đây hắn liên tiếp đi qua nhiều thế giới như vậy, đầu tiên là ở lại tại địa phương cực đoan như cựu U Chỉ Địa vậy hơn 30 năm, sau đó lại đến Ma Đà Sơn, sau đó lại tới Chân Lý Thiên Quốc, liên tiếp trải qua mấy cái thế giới, Ninh Tiểu Xuyên mới từng bước một đạt tới ngày hôm nay, lại thêm bản thân hắn có được lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung, cho nên hắn mới cuối cùng lĩnh ngộ được tồn tại lực lượng tinh thần này. Đúng như những gì hắn nói. Nếu lặp lại một lần nữa, nếu trước đây hắn không có những trải nghiệm này, như vậy ngày hôm nay hắn có khả năng vẫn chưa thể lĩnh ngộ được loại lực lượng tinh thần này. Ngự Thiền Thiến cùng Níp Lan Chi vẫn luôn một mực ở bên cạnh trầm mặc, vắt óc suy nghĩ nội dung Ninh Tiểu Xuyên vừa mới nói. Bất quá suy nghĩ hồi lâu sau, hai người cũng đều không nghĩ ra cái gì, cho nên cả hai đơn giản không suy nghĩ tiếp nữa. Vẻ mặt Níp Lan Chi hiếu kỳ đánh giá Ninh Tiểu Xuyên một hồi, sau đó mới dò hỏi. Tiểu Hầu gia, ngươi nói lực lượng tinh thần này chính là chấp niệm, như vậy chấp niệm của ngươi là cái gì à? Chấp niệm của ta. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc khổ não, nói. Ta cũng không biết chấp niệm của ta là cái gì. Đám người bốn phía nhất thời lộ ra thần sắc ngạc nhiên, kêu lên kinh ngạc, nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã nhanh chóng khoát tay, nói. Các người đừng hiểu lầm, ta nói ta không biết chấp niệm của ta là cái gì, cũng không phải giống như các người suy nghĩ. Chính là ta biết rất rõ ràng bản thân mình có chấp niệm tồn tại, nhưng căn bản không thể nào nói rõ ra được. Một khi ta có thể nói ra được chấp niệm của ta là cái gì, trên thế gian này cũng sẽ không còn ai là đối thủ của ta nữa. Níp Lan Chi hé miệng cười cười nói. Như vậy ta cầu chúc Tiểu Hầu gia sớm có thể nói ra chấp niệm của bản thân à. Đến lúc đó Tiểu Hầu gia sẽ chính là thiên hạ vô địch rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, cũng không trả lời Níp Lan Chi, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Một lúc sau, Tử Kim Hoàng Chủ tự hồ cũng cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu của bọn họ đột nhiên xuất hiện một tầng thủy ba giống như gợn sóng vậy. Từ trong từng vòng sóng gợn này, một nàng nữ tử sắc mặt trong trèo, nhưng lạnh lùng, thân mặc váy dài thanh sắc chậm rãi đi ra. Sau khi xuất hiện,

Diệp Siêu Phàm nhếch miệng cười nói, giọng điệu như vậy khiến cho trên gương mặt lạnh như băng của Bạch Lãnh Tuyết nhất thời lộ ra thần sắc tức giận, một bước kéo dài khoảng cách với Nhâm Phong, sau đó mới lạnh lùng nói, tiểu vương tử, hoàng đế của Chân Lý Thiên Quốc họ Phong, không phải họ Diệp, cho dù hiện tại thực lực của Mộc Quần Vương có cường đại đến đâu, một khi bệ hạ cùng đế hậu tỉnh lại, toàn bộ vở hài kịch của các ngươi đều sẽ bị bệ hạ giải quyết. Thần sắc Diệp Siêu Phàm nhất thời trở nên âm trầm, ánh mắt bất thiện quét nhìn Bạch Lãnh Tuyết, lạnh lẽo nói, giỏi lắm, Bạch Lãnh Tuyết, vốn nhìn ở phần thượng bộ dáng ngươi coi như là tạm được, ta định sẽ lưu lại tính mạng của ngươi, bất quá hiện tại ta thấy ngươi cũng không cần phải tiếp tục sống tiếp nữa rồi, Nhâm Phong, ngươi xuất thủ bắt lấy nàng, sau đó cứ việc tùy tiện chơi đùa thoải mái, hết thảy mọi tội danh ta sẽ giúp ngươi xử lý. Trên mặt Nhâm Phong nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái, quay đầu nhìn về phía Bạch Lãnh Tuyết, trong mắt cũng chợt xuất hiện mấy phần dị dạng, trong lòng hắn quả thật cực kỳ muốn có được Bạch Lãnh Tuyết, nhưng hiện tại vẫn còn có chút do dự có nên nghe theo phân phó của Diệp Siêu Phàm hay không. Tiểu vương tử, chuyện tình Lãnh Tuyết sư muội sau này hằng nói, ta trước giúp ngươi giải quyết đám kiến hôi trên mặt đất này rồi hãy nói sau. Nhâm Phong thoáng do dự trong chốc lát, ánh mắt chợt chuyển rời sang trên người Ninh Tiểu Xuyên cùng đàn Càn Hòa Thượng. Diệp Siêu Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không có ngăn cản hắn. Nếu ngày hôm nay Nhâm Phong thật sự giúp hắn giải quyết đám người Ninh Tiểu Xuyên, hắn đương nhiên cũng lời đích thân xuất thủ. Bất quá Nhâm Phong vừa mới định ra tay, Bạch Lãnh Tuyết đã xuất hiện trước mặt hắn, ngăn cản hắn lại, thân ảnh hai người khẽ loài lên, đã một hơi quần đấu với nhau lên tới không trung. Phế vật! Diệp Siêu Phàm liếc mắt nhìn Nhâm Phong một cái, hừ một tiếng khinh thường, sau đó hắn mang theo đám thanh niên Chân Lý Thiên Quốc kia, cùng nhau trực tiếp đáp xuống mặt đất. Ánh mắt Diệp Siêu Phàm dừng lại trên người Tử Kim Hoàng Chủ, nhàn nhạt nói, không ngờ lại có một tên hạ vị thần rác rưởi ở chỗ này, chỗ dựa của các người đại khái chính là hắn à, một lát nữa khi ta địch thần xé nát hắn, các người cũng đừng quá tuyệt vọng à. Mặc dù tiểu vương tử chỉ là một gã thứ thần, nhưng Tử Kim Hoàng Chủ cũng đã nhìn ra đối phương tuyệt đối không dễ dây dưa, với tầm cảnh cùng tu vi của Tử Kim Hoàng Chủ, hắn đương nhiên sẽ không tính toán với một kẻ như vậy. Thần sắc lạnh nhạt phất phất tay mấy cái, Tử Kim Hoàng Chủ trực tiếp xoay người rời đi. Ta đi trước, Ninh Tiểu Xuyên, sau khi dọn dẹp xong đám rác rưởi này, người tới chỗ ta một chút. Nói xong, Tử Kim Hoàng Chủ cũng không hề quay đầu lại, trực tiếp tiến vào thần chữ cung. Một màn như vợ, không chỉ khiến cho hai người Bạch Lãnh Tuyết cùng Nhâm Phong đang quần đấu với nhau trên không trung phải triệt để trợn tròn mắt, mà ngay cả đám người tiểu vương tử cũng có chút không hiểu nổi. Hơn nửa ngày sau, đám thanh niên Chân Lý Thiên Quốc sau lưng Diệp Siêu Phàm mới đồng loạt phá lên cười. Còn mẹ nó, gia hỏa này đoán chừng là bị tiểu vương tử dọa trong ngu ngốc rồi à. Chắc không đến nổi như vậy, trên người hắn không có đạo cụ đo đạc năng lượng, hẳn là nhìn không ra chỉ số năng lượng của chúng ta. Hắn không có, nhưng hai tên này có à, nhất là tên hòa thượng đầu trọc này, cái miệng của hắn vẫn luôn rất bèm mép, hẳn là đã sớm nói cho bọn chúng biết về chuyện tình chỉ số năng lượng rồi. Có chút cổ quái à, tên tiểu tử gọi là Ninh Tiểu Xuyên này, lúc trước khi còn ở Chân Lý Thiên Quốc, chỉ số năng lượng của hắn cũng đã đạt tới 3 điểm. Hiện tại vì sao lại lui xuống chỉ còn hơn một điểm rồi? Cái này thì có gì cổ quái chứ? Ngươi không nhìn một chút quang cảnh bốn phía sao? Vừa rồi bọn chúng rõ ràng mới chiến đấu qua một trận với người khác, tiểu tử này tiêu hao quá lớn, chỉ số năng lượng giảm thấp xuống một chút cũng đâu có gì ngạc nhiên. Mặc dù tình huống có chút cổ quái, nhưng đám người của Chân Lý Thiên Quốc này đã có thói quen dùng đạo cụ đo đạc năng lượng để dò xét hết thảy mọi thứ. Bởi vậy sau khi phát hiện ra chỉ số năng lượng hiện tại của đám người Ninh Tiểu Xuyên trước mặt, bọn chúng nhất thời liền quẳng cái cảm giác cổ quái vừa rồi ra sau lưng. Hồ! Nhâm Phong đang quần đấu với Bạch Lãnh Tuyết, hiện tại tựa hồ rốt cuộc đã hạ quyết tâm, mạnh mẽ dốc hết thực lực. Một cỗ pháp tắc lốc xoáy từ trên bàn tay hắn mạnh mẽ tuôn trào ra, xoắn nát bấy không gian bốn phía. Thân ảnh Bạch Lãnh Tuyết từ trong không gian vỡ vụn nặng nề ngã xuống. Trên mặt Nhâm Phong lộ ra thần sắc kích động, ánh mắt nhìn về phía vòng eo thon thả của Bạch Lãnh Tuyết lại càng tràn ngập lửa nóng. Ngươi phải là của ta. Bạn! Ai Nhâm Phong chụp thẳng về phía bộ ngực cao vót của Bạch Lãnh Tuyết. Chương 1225, Pháp tắc cự thú 1. Nhâm Phong lập tức sắp bắt được Bạch Lãnh Tuyết, vừa nghĩ tới cảnh sau khi bắt được Bạch Lãnh Tuyết, chính mình sẽ có thể tùy ý hưởng dụng nàng nữ nhân này. Trong lòng Nhâm Phong liền dâng lên một cỗ cảm giác hừng hực. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, một khi hắn đã làm chuyện như vậy, sợ rằng sau này nhất định phải gia nhập vào phe cánh của tiểu vương tử rồi. Bất quá hiện tại hắn đã bất chấp hết thảy những thứ này, trong mắt của hắn chỉ còn lại có một mình Bạch Lãnh Tuyết. Nhưng ngay tại thời điểm bàn tay hắn sắp sửa chụp tới trên người Bạch Lãnh Tuyết, thân ảnh Bạch Lãnh Tuyết lại đột ngột biến mất khỏi trước mặt hắn. Sau một khắc, Ninh Tiểu Xuyên, tay ôm lấy Bạch Lãnh Tuyết, đã xuất hiện ngay trước mặt Nhâm Phong, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Một tay Ninh Tiểu Xuyên ôm lấy Bạch Lãnh Tuyết, tay còn lại ba một tiếng đánh thẳng lên trên mặt Nhâm Phong, ngay cả hàm răng trong miệng hắn cũng đánh văng xuống mấy cái. Một con kiến hôi như ngươi cũng dám đánh ta. Thần sắc Nhâm Phong nhất thời điên cuồng, bàn tay nháy mắt đã hóa thành một ngọn núi lớn, ầm ầm đánh thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng công kích còn chưa đánh tới, Ninh Tiểu Xuyên đã ôm lấy Bạch Lãnh Tuyết, lui một bước trở về vị trí ban đầu của mình. Cúi đầu thoáng kiểm tra một chút Bạch Lãnh Tuyết đang nằm trong tay chính mình, thần sắc lo lắng trên mặt Ninh Tiểu Xuyên mới giảm xuống một chút. Bạch Lãnh Tuyết cũng không bị thương tổn gì quá lớn, chỉ là thần cách hư huyễn của nàng tự hồ đã bị thứ gì đó vây khốn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngay cả ý thức cũng sẽ tiêu mất. Tiểu hầu gia, giao nàng cho ta được rồi. Thần sắc Nhiếp Lan Chi cùng Ngự Thiên Thiến có chút bất thiện từ một bên đi tới, đưa tay đón lấy Bạch Lãnh Tuyết, mà Ngự Thiên Thiến cũng rất không yên lòng trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy, thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên ôm lấy Bạch Lãnh Tuyết, một tay của hắn đã vuốt ve một chút trên bề mặt da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài của Bạch Lãnh Tuyết. Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, Ngự Thiên Thiến cảm giác nàng Bạch Lãnh Tuyết này chính là một đại uy hiếp. Ninh Tiểu Xuyên có chút không biết nói gì giao Bạch Lãnh Tuyết lại cho Ngự Thiên Thiến, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Diệp Siêu Phàm. Lúc này Nhâm Phong đã đáp xuống trước mặt Diệp Siêu Phàm, cặp mày đám người đồng thời đều nhíu lại, nhìn chằm chằm về phía Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng quét nhìn toàn thân hắn. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, đối phương chính là đang quét xem chỉ số năng lượng trên người mình. Sau khi liên tiếp đảo quét qua mấy lần, thần sắc đám người Diệp Siêu Phàm mới một lần nữa dễ nhìn trở lại. Tiểu vương tử, vừa rồi tiểu tử này chỉ là may mắn xuất thủ đánh lén thành công mà thôi, nếu hắn lại dám đánh ta một lần nữa, ta sẽ trả lại hắn gấp trăm ngàn lần. Khuôn mặt Nhâm Phong đã khôi phục trở lại, bất quá sắc mặt lại cực kỳ phẫn nộ, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, hung hăng nói. Không cần ngươi xuất thủ nữa, lần này ta sẽ tự mình xuất thủ. Thần sắc Diệp Siêu Phàm băng lãnh, hừ lạnh một tiếng, bất quá, chưa đợi Diệp Siêu Phàm xuất thủ, thanh âm Ninh Tiểu Xuyên lại đột nhiên vang lên. Các ngươi cũng không cần phải xuất thủ. Tất cả ngã xuống cho ta. Thân ảnh hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt đám người Diệp Siêu Phàm, thủ trưởng mạnh mẽ vung lên, đã chụp lấy trước ngực Diệp Siêu Phàm, sau đó trực tiếp ném thẳng xuống mặt đất. Tốc độ Ninh Tiểu Xuyên xuất thủ cực nhanh, mấy người còn lại không ai có thể tránh thoát kiếp nạn này, bị Ninh Tiểu Xuyên một tay chụp lấy, ném tất cả xuống mặt đất bên dưới. Bạch Lãnh Tuyết đang nằm trong tay Ngự Thiên Thiến, lúc này đúng lúc tỉnh lại, nhìn thấy một màn đám người Diệp Siêu Phàm bị Ninh Tiểu Xuyên tiện tay đùa bỡn như vậy, nhất thời liền sợ đến ngây người. Ngay sau đó nàng có chút không dám tin tưởng, bề tức bắt đầu quét nhìn chỉ số năng lượng trên người Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ số năng lượng của Ninh Tiểu Xuyên là 1.2 điểm, chỉ số năng lượng của Tiểu Vương Tử là 14 điểm. Nhìn thấy những số liệu khiến cho người ta không nói, nên lời này, Bạch Lãnh Tuyết triệt để ngốc trệ, phát giác hai mắt của chính mình tự hồ đã có vấn đề. Mà đám người Ngự Thiên Thiến ngược lại sắc mặt bình thản, cảm thấy chuyện này cực kỳ bình thường, nhất là đàn Càn Hòa Thượng. Nhìn thấy gã tiểu vương tử hung ác tàn nhẫn bá đạo này rốt cuộc cũng bị Ninh Tiểu Xuyên xử lý, hắn không chút nào để ý tới hình tượng bản thân, không ngừng hét lớn với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, đánh cái mặt mập kia đi, cái mặt béo ú ta vừa nhìn thấy liền không thoải mái rồi. Ninh Tiểu Xuyên, lưu lại một tên cho bần tăng a, để bần tăng cũng có thể xuất thủ thoải mái một chút. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp dẫm đám người Diệp Siêu Phàm dưới chân, cũng không lập tức triệt để chế phục đối phương, mà lạnh lùng quét mắt nhìn bọn chúng, đợi đến lúc có người đủ khả năng đứng dậy. Hắn liền một trường đập cho bọn chúng nằm bẹp xuống trở lại, một cước đạp cái mặt tròn trịa của Diệp Siêu Phàm ép sát mặt đất, Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Các người không phải rất yêu thích dằn vặt người khác như vậy sao? Vậy hôm nay ta sẽ để cho các người cùng nếm thử mùi vị này. Lúc trước ở tại Thiên Kiêu Cung của Chân Lý Thiên Quốc, đám người Diệp Siêu Phàm chính là vũ nhục đám Thiên Kiêu đến từ văn minh bát phẩm như thế này. Hiện tại bọn chúng cũng đã rơi vào kết cục y hệt như vậy, bị Ninh Tiểu Xuyên tùy tiện khi dễ. Lúc này khuôn mặt Diệp Siêu Phàm đã bị Ninh Tiểu Xuyên đánh cho sưng vù. Trong ánh mắt quả thật như muốn thiêu đốt sạch sẽ hết thảy mọi thứ trước mắt. Sau khi bị Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp đạp xuống mặt đất mấy lần, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, rống lên một tiếng, ầm ầm đánh một quyền về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bản thân một quyền này của hắn cũng không có bất cứ uy lực gì nờ. Ưng một cái vòng tay trên cổ tay hắn lại đột nhiên bay khỏi cổ tay Diệp Siêu Phàm, biến thành một kim trúc nhân toàn thân đen sẫm. Sau khi kim trúc nhân này xuất hiện, liền lập tức đánh một quyền về phía Ninh Tiểu Xuyên. Kim trúc nhân này tự hồ cũng không lợi dụng bất cứ quy tắc gì. Một quyền đánh ra cũng chỉ là nắm tay bình thường nhất mà thôi, nhưng uy lực của một quyền này lại khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều hoảng sợ biến sắc.